Antoine de Saint-Exupéry, Hoàng tử Bé, Lê Việt Dũng dịch, Đinh Tị Books, Nhà xuất bản Thanh Niên. Dành tặng Leon Worth. Tôi xin các em nhỏ thứ lỗi cho tôi vì đã dành tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do nghiêm túc. Người lớn này là người bạn tốt nhất mà tôi có trên đời. Tôi có một lý do khác nữa. Người lớn này có thể hiểu mọi thứ, kể cả những cuốn sách thiếu nhi. Tôi có một lý do thứ ba. Người lớn này đang sống ở Pháp, nơi ông phải chịu đói và chịu rét. Ông rất cần được an ủi. Nếu tất cả những lý do trên vẫn chưa đủ, thì tôi rất muốn dành tặng cuốn sách này cho chú bé thời thơ ấu của người lớn đó. Tất cả những người lớn ban đầu đều là trẻ con mà. Nhưng ít người trong số họ còn nhớ về điều đó. Vì vậy, tôi xin sửa lời đề tặng của mình như sau. Dành tặng Leon Walsh khi còn là một chú bé. Chương 1. Hồi 6 tuổi, tôi đã từng được xem một bức tranh tuyệt đẹp trong một cuốn sách về rừng nguyên sinh có nhan đề Những câu chuyện có thật. Nó thể hiện một con trăn Nam Mỹ đang nuốt một con mãnh thú. Dưới đây là bản sao của bức tranh đó. Trong cuốn sách này, người ta nói trăn Nam Mỹ nuốt chửng con mồi mà không cần nhai. Sau đó, chúng không di chuyển được nữa và chúng sẽ ngủ trong suốt 6 tháng để tiêu hóa. Thế là tôi suy nghĩ rất nhiều về những cuộc phiêu lưu trong rừng rậm, rồi đến lượt mình với một cây bút chì màu. Tôi đã vẽ thành công bức tranh đầu tiên của mình, bức tranh số 1 của tôi, nó trông như thế này. Tôi đã đem kiệt tác của mình cho người lớn xem và hỏi họ liệu bức vẽ này có làm họ sợ không. Họ trả lời tôi, tại sao phải sợ một cái mũ kia chứ? Bức tranh của tôi không thể hiện một cái mũ, nó thể hiện một con trăn Nam Mỹ đang tiêu hóa một con voi. Thế là tôi vẽ bên trong ruột của con trăn Nam Mỹ để những người lớn có thể hiểu được. Họ lúc nào cũng cần được giải thích tận nơi. Bức tranh số 2 của tôi như thế này. Những người lớn khuyên tôi nên dẹp mấy bức vẽ về con trăn Nam Mỹ kính và mở ấy đi. Và tốt hơn hết là hãy tập trung vào các môn địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp. Thế đấy, đó là cách mà tôi đã từ bỏ một sự nghiệp họa sĩ huy hoàng ở tuổi lên 6. Thất bại của bức vẽ số 1 và bức vẽ số 2 đã làm tôi nản chí. Những người lớn không bao giờ tự mình hiểu bất cứ điều gì, và trẻ con thì mệt lắm vì luôn luôn và luôn luôn phải giải thích cho họ. Vì vậy, tôi phải chọn một nghề khác và tôi đã học lái máy bay. Tôi đã bay khắp nơi trên thế giới và môn địa lý đúng vậy đấy đã giúp ích tôi rất nhiều. Chỉ cần thoạt nhìn là tôi có thể nhận ra Trung Quốc chứ không phải Arizona. Cái đó hữu ích lắm nếu ta bị lạc đường vào ban đêm. Nhờ vậy, trong cuộc sống của mình, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người quan trọng. Tôi đã có nhiều thời gian sống cùng những người lớn. Tôi nhìn thấy họ ở rất gần. Song điều đó vẫn không cải thiện được quan điểm của tôi là mấy. Khi tôi gặp một người trông có vẻ khá minh mẫn, tôi liền thử người đó bằng bức vẽ số 1 của mình mà tôi vẫn luôn giữ gìn. Tôi muốn biết liệu người đó có thực sự chống hiểu hay không. Nhưng họ luôn trả lời đó là một cái mũ. Khi ấy, tôi không nói với họ về con trăn Nam Mỹ, về khu rừng nguyên sinh, về các vì sao nữa. Tôi hạ mình xuống ngang tầm với họ. Tôi nói với họ về bài bạc, về đánh gôn, về chính trị và về những chiếc cà vạt. Và người lớn thì rất hài lòng làm quen với một người biết điều như vậy. Chương 2. Tôi cứ sống cô độc như vậy, không có ai để thực sự nói chuyện cùng, cho đến khi gặp một sự cố ở sa mạc Sahara 6 năm về trước. Một thứ gì đó trong động cơ của tôi đã bị hỏng. Vì tôi không có thở máy và cũng chẳng có hành khách nào đi cùng, nên tôi phải bắt tay vào cố gắng xoay sở, tự mình thực hiện công việc sửa chữa khó khăn này. Đây là một vấn đề sinh tử đối với tôi. Tôi hầu như không còn giọt nước nào để uống trong 8 ngày. Thế là buổi tối đầu tiên tôi ngủ trên nền cát, cách xa bất cứ nơi nào có cư dân sinh sống tới hàng nghìn dặm. So với một người đắm tàu lênh đênh trên một chiếc bè giữa đại dương, tôi còn bị cô lập hơn nhiều. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng là tôi đã ngạc nhiên thế nào vào lúc bình minh, khi một giọng nói nhỏ nhẹ kỳ lạ đánh thức tôi dậy. Giọng nói đó bảo, xin hãy làm ơn vẽ cho tôi một con cừu. Hả? Hãy vẽ cho tôi một con cừu. Tôi nhảy bật dậy như thể bị sét đánh. Tôi dụi lấy dụi để hai mắt. Tôi nhìn thật kỹ và tôi thấy một chú bé nhỏ nhắn hết sức lạ thương đang trịnh trọng nhìn tôi. Đây là bức chân dung đẹp nhất mà sau này tôi đã vẽ được cho chú. Nhưng bản vẽ của tôi tất nhiên còn xa mới đẹp bằng mẫu thật. Đó không phải do lỗi tại tôi, vì những người lớn đã làm tôi chán nản sự nghiệp họa sĩ của mình từ khi lên 6 tuổi, nên tôi chẳng tập tành vẽ vời gì hết, ngoại trừ các bức tranh về con trăn kính và con trăn mỡ. Bởi vậy nên tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn chú bé này xuất hiện. Bạn đừng quên là tôi đang ở cách xa bất cứ nơi nào có cư dân sinh sống tới hàng nghìn dặm. Thế mà chú bé của tôi có vẻ như không hề bị lạc, không hề sắp chết vì mệt, vì đói, vì khát hay vì sợ. Chú không giống một đứa trẻ bị lạc giữa sa mạc mênh mông, cách xa bất cứ nơi nào có cư dân sinh sống tới hàng nghìn dặm. Cuối cùng, khi có thể cất tiếng được, tôi nói với chú: "Nhưng cậu đang làm gì ở đây vậy?" Chú liền nhắc lại với tôi rất nhẹ nhàng, như thể đó là một điều hết sức nghiêm túc. Xin làm ơn, hãy vẽ cho tôi một con cừu. Khi quá sợ hãi trước một điều gì bí hiểm, người ta sẽ không dám trái lời. Lòng cảm thấy vô lý vì đang ở cách xa bất cứ chỗ nào có con người sinh sống tới hàng nghìn dặm và mối nguy hiểm chết người cận kề. Tôi lấy trong túi mình ra một tờ giấy và một cây bút máy. Nhưng rồi tôi nhớ ra mình chỉ toàn học các môn địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp là chính, nên tôi nói với chú bé nhỏ nhắn với giọng đôi chút cọc cằn là tôi không biết vẽ tranh. Chú trả lời tôi: "Không quan trọng đâu, cứ vẽ cho tôi một con cừu đi." Vì tôi chưa từng vẽ con cừu bao giờ nên tôi đã vẽ lại cho chú một trong hai bức tranh mà tôi có thể vẽ, đó là bức tranh con trăn kính. Và tôi kinh ngạc khi nghe chú bé đáp lời mình: "Không, không, tôi không muốn một con voi trong một con trăn. Con trăn rất nguy hiểm, còn con voi thì rất cồng kềnh, chỗ của tôi chật lắm. Tôi cần một con cừu, hãy vẽ cho tôi một con cừu đi." Thế là tôi vẽ. Chú chăm chú nhìn rồi nói: "Không, con này bị bệnh nặng lắm, hãy vẽ một con khác đi." Tôi vẽ. Anh bạn nhỏ, tôi nở nụ cười dễ thương và độ lượng. Anh thấy đấy, nó không phải là một con cừu mà là một con cừu đực, nó có sừng. Vì vậy, tôi vẽ lại bức tranh của mình. Nhưng nó lại bị từ chối, giống như những lần trước. "Con này già quá, tôi muốn một con cừu sẽ sống được lâu cơ." Thế là tôi không còn kiên nhẫn được nữa, vì tôi sốt ruột muốn bắt đầu tháo động cơ của mình ngay ra cho rồi, nên tôi đã vẽ nguệch ngoạc bức tranh này. Và tôi hét tướng lên giải thích: "Đó là cái hòm, con cừu mà cậu muốn đang ở trong đó." Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy gương mặt người phán xét ngây thơ của tôi sáng lên. Đó chính xác là cái mà tôi muốn. "Anh có nghĩ rằng con cừu này cần nhiều cỏ không?" "Tại sao?" "Vì chỗ của tôi rất nhỏ." "Chắc chắn là đủ thôi, tôi đã cho cậu một con cừu rất bé." Chú cúi đầu xuống bức vẽ. "Không bé đến như vậy, xem này, nó đang ngủ kia." Và tôi đã làm quen với chàng hoàng tử bé như thế đó. Đây là bức chân dung đẹp nhất mà sau này tôi đã vẽ được cho chú. Chương 3. Phải mất một lúc lâu, tôi mới hiểu được chú đến từ đâu. Hoàng tử bé đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi mà dường như không bao giờ nghe các câu hỏi của tôi. Những câu hỏi ấy cứ phát ra một cách tình cơ và dần dần hé lộ cho tôi hết mọi điều. Chẳng hạn như, khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy bay của tôi sẽ không vẽ máy bay của mình ra. Đó là một bức vẽ quá phức tạp đối với tôi. Chú hỏi tôi: "Cái thứ đó là gì vậy?" "Đó không phải là một thứ. Nó bay được đấy, đó là một chiếc máy bay, đó là máy bay của tôi." Và tôi tự hào nói với chú rằng tôi đã bay. Thế là chú kêu lên: "Sao cơ, anh bị rơi từ trên trời xuống á?" "Đúng rồi," tôi khiêm tốn đáp. "À ha, thật là buồn cười nhỉ." Và hoàng tử bé bật một tràng cười ha hả khoái chí lắm, làm tôi tức đến lộn ruột. Tôi muốn người ta nhìn nhận tai họa của tôi một cách nghiêm túc. Rồi chú nói thêm: "Thế ra anh cũng rơi từ trên trời xuống đây." anh đến từ hành tinh nào vậy? Ngay lập tức, tôi thoáng thấy một tia sáng trong sự hiện diện bí ẩn của chú bé. Và tôi hỏi bất thình lình, vậy là cậu đến từ một hành tinh khác à? Nhưng chú không trả lời. Chú vừa nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, vừa nhìn chiếc máy bay của tôi. Đúng là ngồi trên đó thì anh không thể đến từ một nơi nào xa xôi được. Rồi chú chìm vào một cơn mộng mị kéo dài khá lâu. Sau đó lấy con cừu của tôi ra khỏi túi, chú đắm đuối chiêm ngưỡng kho báu của mình. Hãy tưởng tượng xem trí tò mò của tôi đã bị kích thích như thế nào trước câu chuyện tâm sự nửa vời về các hành tinh ấy. Bởi vậy tôi cố gắng tìm hiểu nhiều hơn. Cậu đến từ đâu, anh bạn nhỏ của tôi? Chỗ của cậu là ở đâu? Cậu muốn mang con cừu của tôi đi đâu? Chú trả lời tôi sau một hồi trầm ngâm tĩnh lặng. Cái hòm mà anh cho tôi ấy, nó hay ở chỗ là vào ban đêm sẽ được dùng làm nhà cho con cừu. Tất nhiên, nếu cậu tử tế, tôi cũng sẽ cho cậu một sợi dây thừng để buộc nó vào ban ngày và một cái cọc nữa. Lời đề nghị này dường như làm hoàng tử bé bị sốc. Buộc nó ư? Ý nghĩ ấy thật kỳ quặc làm sao? Nhưng nếu không buộc nó lại thì nó sẽ đi lang thang khắp nơi, rồi nó sẽ lạc mất. Chú bé bạn tôi lại cười phá lên. Nhưng anh muốn nó đi đâu kia chứ? Bất cứ đâu, nó cứ cắm đầu đi thẳng thôi. Thế là hoàng tử bé bèn nhận xét một cách nghiêm túc. Không sao hết, chỗ của tôi nhỏ lắm. Rồi với một chút ưu tư, có lẽ vậy, chú nói thêm, cứ tiến thẳng về phía trước, người ta cũng chẳng đi xa được. Chương 4. Bây giờ thì tôi đã biết được một điều thứ hai rất quan trọng, đó là hành tinh quê hương của chú chỉ hơi to hơn một căn nhà có chút xíu. Tôi chẳng ngạc nhiên mấy vì điều đó. Tôi biết rõ rằng ngoài những hành tinh lớn như trái đất, sao mộc, sao hỏa, sao kim mà người ta đã đặt tên cho, còn có hàng trăm hành tinh khác, đôi khi nhỏ đến nỗi người ta rất khó nhìn thấy chúng qua kính thiên văn. Khi một nhà thiên văn học phát hiện ra một trong số các hành tinh này, họ đặt tên cho nó bằng một con số. Ví dụ người ta gọi nó là tiểu hành tinh 3251. Tôi có những căn cứ nghiêm túc để tin rằng hành tinh quê hương của hoàng tử bé là tiểu hành tinh B612. Tiểu hành tinh này chỉ được phát hiện ra đúng một lần qua kính thiên văn vào năm 1909 bởi một thiên văn học người Thổ Nhĩ Kỳ. Khi ấy, ông đã cố gắng chứng minh khám phá của mình tại hội nghị thiên văn quốc tế, nhưng không một ai tin ông khi họ nhìn vào trang phục mà ông mặc trên mình. Những người lớn là như thế đấy. May mắn thay, vì tiếng tăm của tiểu hành tinh B612, một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc dân chúng của mình phải ăn mặc theo kiểu Âu nếu không muốn chịu án phạt tử hình. Nhà thiên văn học đã chứng minh lại vào năm 1920 khi ông vận một bộ trang phục rất lịch lãm, và lần này tất cả mọi người đồng loạt tán thành ý kiến của ông. Nếu tôi kể lại với bạn những chi tiết về tiểu hành tinh B612 này và tôi nói cho bạn biết số hiệu của nó thì đó là do những người lớn. Người lớn họ yêu thích những con số. Khi bạn nói với họ về một người bạn mới, họ chẳng bao giờ hỏi bạn những điều cốt yếu. Họ chẳng bao giờ nói với bạn chất giọng của anh ấy như thế nào, anh ấy yêu thích những trò chơi gì, anh ấy có sưu tập bướm không, mà họ lại hỏi bạn anh ấy bao nhiêu tuổi, anh ấy có mấy anh em, anh ấy cân nặng bao nhiêu, cha anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ khi ấy họ mới nghĩ rằng đã biết về người đó. Nếu bạn nói với những người lớn, tôi đã nhìn thấy một ngôi nhà đẹp được xây bằng gạch màu hồng với những cây mỏ hạt trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái nhà, thì họ sẽ không thể tưởng tượng ra ngôi nhà này. Bạn phải nói với họ rằng, tôi đã nhìn thấy một ngôi nhà trị giá 100.000 franc, thế là họ reo lên, nó mới đẹp làm sao. Vì vậy, nếu bạn nói với họ, điều chứng tỏ hoàng tử bé có thật là cậu ấy trông đáng yêu, là cậu ấy cười và cậu ấy muốn có một con cừu. Khi người ta muốn có một con cừu thì đó là bằng chứng cho thấy người ta tồn tại. Họ sẽ nhún vai và coi bạn là đồ trẻ con. Nhưng nếu bạn nói với họ, hành tinh quê hương của cô ấy là tiểu hành tinh B612 thì họ sẽ tin liền và họ sẽ không làm phiền bạn với những câu hỏi của họ nữa. Họ là như thế, đừng đòi hỏi nhiều ở họ. Trẻ em phải nên rất khoan dung đối với người lớn. Nhưng tất nhiên, chúng ta là những người hiểu lẽ đời, chúng ta không hề chế nhạo những con số. Tôi thích bắt đầu câu chuyện này như một câu chuyện cổ tích. Tôi muốn nói, ngày xưa, có một hoàng tử bé sống trên một hành tinh chỉ to hơn cậu một chút xíu, và cậu cần một người bạn. Đối với những người hiểu lẽ đời, như thế câu chuyện của tôi có vẻ chân thật hơn nhiều. Bởi vì tôi không muốn người ta đọc mà xem nhẹ cuốn sách của tôi. Tôi cảm thấy buồn biết bao khi kể lại những kỷ niệm này. Bạn tôi cùng với con cừu của chú đã ra đi được 6 năm rồi. Nếu tôi vẫn cố ngồi đây miêu tả chú thì là để cho tôi khỏi quên chú. Thật buồn khi quên một người bạn, không phải ai cũng có bạn. Và tôi có thể trở nên giống như những người lớn, chỉ quan tâm đến các con số mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi đã mua một hộp màu và mấy cây bút chì. Thật khó để quay lại với việc vẽ vời ở độ tuổi của tôi, khi mà ta chưa bao giờ thử vẽ một thứ gì khác ngoài hình con trăng kính và con trăng mở từ hồi 6 tuổi. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng vẽ các bức chân dung sao cho giống nhất có thể, nhưng tôi không hoàn toàn tin chắc rằng mình sẽ thành công. Một bức thì đạt, nhưng bức khác lại không giống nữa. Tôi cũng mắc lỗi một chút về khổ hình. Chỗ này hoàng tử bé to quá, chỗ khác chú lại nhỏ quá. Tôi cũng do dự về màu sắc cho trang phục của chú. Vì vậy, tôi cứ mò đại khái, được chăng hay chớ. Cuối cùng, tôi còn mắc lỗi ở một số chi tiết quan trọng hơn. Nhưng nên thứ lỗi cho tôi vì điều đó, bạn tôi không bao giờ đưa ra lời giải thích. Có lẽ chú nghĩ tôi cũng giống như chú, nhưng thật không may, tôi không thể nhìn thấy những con cừu xuyên qua những chiếc hòm. Có lẽ tôi hơi giống những người lớn rồi, tôi cũng phải ra đi chứ. Chương 5. Mỗi ngày tôi lại biết được điều gì đó về hành tinh, về lúc khởi hành, về chuyến đi của chú. Cái đó đến rất từ từ theo những dòng suy tưởng ngẫu nhiên. Cứ thế, vào ngày thứ 3, tôi biết đến thảm kịch của những cây bao báp. Lần này vẫn là nhờ vào con cừu, vì đột nhiên hoàng tử bé hỏi tôi, như thể chú nghi ngờ một điều gì đó nghiêm trọng. Con cừu ăn những cây con có phải không? Phải, đúng vậy đấy. A ha, tôi mừng quá. Tôi không hiểu tại sao việc con cừu ăn những cây non lại quan trọng đến thế. Nhưng hoàng tử bé nói thêm, thế tức là chúng cũng ăn cả những cây bao báp chứ? Tôi lưu ý hoàng tử bé rằng cây bao báp không phải là cây con, mà chúng là những cây to bằng cái nhà thờ, và nếu chú dắt theo cả một đàn voi thì đàn ấy cũng không sôi nổi một cây bao báp. Ý nghĩ về đàn voi làm cho hoàng tử bé phì cười. Chúng ta phải đặt những con voi đứng chồng lên nhau. Nhưng chú nhận xét một cách khôn ngoan. Trước khi trưởng thành thì những cây bao báp cũng đều bắt đầu bằng những cây con chứ. Chính xác. Nhưng tại sao cậu lại muốn những con cừu của cậu ăn các cây bao báp con? Chú trả lời tôi. Thì đấy, rõ rành rành mà. Như thế đó là một điều hiển nhiên, và tôi phải vắt óc suy nghĩ để tự mình hiểu được vấn đề này. Và quả thật, trên hành tinh của hoàng tử bé, cũng như trên tất cả các hành tinh, đều có cây cỏ có ích và cây cỏ có hại. Kéo theo đó là hạt giống có ích của cây cỏ có ích và hạt giống có hại của cây cỏ có hại. Nhưng hạt giống thì không ai nhìn thấy, chúng ngủ im lìm dưới lòng đất sâu kín cho đến khi một trong số chúng bỗng nhiên bừng tỉnh. Thế là nó vươn lên, thoạt tiên nó e dè trổ ra những chồi non vô hại và xinh đẹp hướng về phía mặt trời. Nếu đó là chồi của cây củ cải hoặc cây hoa hồng, người ta có thể để nó mọc lên tùy thích. Nhưng nếu đó là một cây có hại, cần phải nhổ nó lên ngay lập tức, ngay khi người ta có thể nhận biết nó. Ấy thế mà những hạt giống khủng khiếp trên hành tinh của hoàng tử bé, đó là hạt giống của cây bao báp. Chúng xâm nhập vào vùng đất của hành tinh ấy, mà một cây bao báp, nếu xử lý quá muộn, người ta sẽ không bao giờ nhổ được nó nữa. Nó chiếm hết cả hành tinh, rễ của nó đục thủng hành tinh, nếu hành tinh nhỏ quá, Và nếu có nhiều cây bao bắp quá, chúng sẽ làm cho hành tinh nổ tung. Đây là một khuôn phép bắt buộc. Một lúc sau, hoàng tử bé nói với tôi, sau khi chúng ta làm vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, chúng ta phải làm vệ sinh cho hành tinh thật cẩn thận, bắt buộc phải thường xuyên nhổ những cây bao bắp ngay khi chúng ta phân biệt được chúng với những cây hoa hồng. Những cây này vốn cực kỳ giống nhau khi còn rất non. Công việc này hết sức nhàm chán, nhưng cũng hết sức dễ dàng. Và một ngày nọ, chú khuyên tôi nên tập trung vẽ một bức tranh thật đẹp để nó dễ vào đầu của những đứa trẻ con ở quê hương tôi. Nếu một ngày nào đó, chúng đi du lịch, chú nói với tôi, bức tranh ấy có thể giúp ích cho chúng đấy. Đôi khi các công việc sang một lúc khác cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu liên quan đến những cây bao bắp, thì đó luôn là một thảm họa. Tôi từng biết một hành tinh nơi có một kẻ lười biếng sinh sống. Cậu ta đã lơ là bỏ quên ba cây con. Và theo chỉ dẫn của hoàng tử bé, tôi đã vẽ hành tinh này. Tôi không thích lên giọng giáo huấn đạo đức chút nào, nhưng mối nguy hiểm của những cây bao bắp được biết đến quá ít và rủi ro đối với bất kỳ ai bị lạc vào một tiểu hành tinh là rất lớn, đến nỗi tôi phải phá lệ của mình. Tôi nói, các em nhỏ ơi, hãy cẩn thận với những cây bao bắp nhé. Tôi mãi miết vẽ bức tranh này là để cảnh báo cho bạn bè của tôi về một mối nguy hiểm mà họ, cũng như chính tôi, đã phải đối mặt từ lâu rồi mà không hề hay biết. Bài học của tôi đưa vào đây cũng bỏ công đấy chứ. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong cuốn sách này không có bức vẽ nào khác cũng hoành tráng như bức vẽ về cây bao bắp nhỉ? Câu trả lời rất đơn giản. Tôi đã cố gắng, nhưng không sao vẽ được. Khi tôi vẽ các cây bao bắp, tôi bị thôi thúc bởi cảm giác rằng đây là một việc khẩn cấp. Chương 6. À, hoàng tử bé ạ. Vậy là dần dần, tôi đã hiểu ra điều bí ẩn trong cuộc sống nhỏ u sầu của cậu. Suốt một thời gian dài, cậu chỉ có một thứ duy nhất để giải trí là cảnh hoàng hôn êm đềm. Tôi biết được chi tiết này vào buổi sáng ngày thứ tư khi cậu nói với tôi. Tôi rất thích cảnh hoàng hôn, chúng mình cùng đi ngắm hoàng hôn nhé. Nhưng phải đợi đã. Đợi cái gì cơ? Đợi mặt trời lặn. Ban đầu, cậu tỏ ra rất ngạc nhiên. Rồi sau đó cậu cười nhạo chính mình và cậu nói với tôi, tôi cứ tưởng vẫn còn ở nhà mình. Thật vậy, khi đang là giữa trưa ở Hoa Kỳ thì như mọi người đều biết, mặt trời lặn ở nước Pháp, chỉ cần có thể đến nước Pháp trong vòng một phút là sẽ được ngắm mình trong cảnh hoàng hôn. Tiếc rằng nước Pháp lại xa quá, nhưng trên hành tinh bé xíu của cậu, cậu chỉ cần kéo ghế đi vài bước là xong, và cậu được ngắm hoàng hôn bất cứ khi nào cậu muốn. Có hôm, tôi đã thấy mặt trời lặn đến 43 lần kia. Rồi một lúc sau, cậu nói thêm, anh biết đấy, khi ta thấy buồn quá, ta đầm yêu hoàng hôn. Vậy cái ngày ngắm 43 lần ấy, cậu buồn lắm à? Nhưng hoàng tử bé không trả lời. Chương 7. Ngày thứ 5, vẫn nhờ vào con cừu mà bí mật về cuộc sống của hoàng tử bé lại được hé lộ ra với tôi. Chú đột ngột hỏi tôi, không có lời mào đầu, giống như kết quả của một vấn đề mà chú đã lặng lẽ suy ngẫm từ lâu. Nếu một con cừu ăn các cây con, thì nó cũng ăn cả hoa chứ. Một con cừu ăn tất cả những gì nó gặp, cả những bông hoa có gai à? Đúng, cả những bông hoa có gai. Vậy những cái gai có tác dụng gì? Tôi không biết điều ấy. Khi đó, tôi đang rất bận vì phải cố gắng tháo một chiếc bu lông ra khỏi cái động cơ của mình. Nó bị siết chặt quá. Tôi hết sức lo lắng vì sự cố của chiếc máy bay bắt đầu có vẻ rất nghiêm trọng, mà chỗ nước để uống sắp cạn khiến tôi sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Những cái gai có tác dụng gì? Một khi đã đặt câu hỏi thì hoàng tử bé không bao giờ từ bỏ nó. Tôi đang cáu vì cái bu lông của mình nên trả lời bừa. Những cây gai chẳng có tác dụng gì hết. Nó thuần túy là phần tai ác của các cây hoa. Ồ, nhưng sau một hồi im lặng, chú đáp lại với tôi một vẻ gì đó oán giận. Tôi không tin anh. Những bông hoa thật yếu ớt. Chúng thật ngây thơ. Chúng tự làm chúng yên lòng nhất có thể. Chúng nghĩ rằng những cây gai khiến cho chúng trở nên đáng sợ. Tôi lặng thinh không đáp. Và lúc đó, tôi đang tự nhủ, nếu cái bu lông này còn không nhúc nhích, mình sẽ nện một nhát búa cho nó bay đi. Hoàng tử bé tiếp tục quấy rầy dòng suy nghĩ của tôi. Anh này, thế anh có nghĩ rằng những bông hoa... Không đâu, tôi chẳng nghĩ gì hết. Tôi đã trả lời bừa đấy. Bây giờ tôi đang bận những việc quan trọng. Chú ngạc nhiên nhìn tôi. Những việc quan trọng? Chú nhìn tôi. Còn tôi thì đang cầm chiếc búa trên tay. Những ngón tay đang ngòm vì dầu mỡ. Và tôi đang cúi xuống một vật dường như rất xấu xí đối với chú. Anh nói y hệt như người lớn. Lời nói đó làm tôi hơi xấu hổ. Nhưng thật nhẫn tâm, chú nói thêm, anh nhầm lẫn hết cả rồi. Anh làm đảo lộn hết cả rồi. Chú đã thực sự nổi cáu. Chú hất mái tóc vàng ống tung bay trong gió. Tôi biết một hành tinh, trên đó có một quý ông đỏ thắm. Ông ta không bao giờ ngửi bông hoa nào. Ông ta không bao giờ ngắm vì sao nào. Ông ta không bao giờ yêu quý một người nào. Ông ta không bao giờ làm việc gì ngoài các phép tính cộng. Và suốt cả ngày, anh ta lải nhải mỗi một điều như anh. Tôi là một người quan trọng. Tôi là một người quan trọng. Và cái đó càng thổi phồng tính tự phụ của ông ta. Nhưng đó không phải là một con người. Đó là một cây nấm. Một cái gì cơ? Một cây nấm. Bây giờ thì hoàng tử bé đã giận đến tái mét mặt mày. Những cây hoa đã mọc ra gai từ hàng triệu năm nay. Loài cừu đã ăn cả hoa từ hàng triệu năm nay. Việc tìm hiểu tại sao những cây hoa chịu biết bao đau đớn để mọc ra những cái gai mà chẳng có tác dụng gì lại không nghiêm túc hay sao? Cuộc chiến giữa loài cừu và những cây hoa không quan trọng hay sao? Nó không nghiêm túc hơn, không quan trọng hơn các phép tính cộng của một quý ông đỏ thắm béo múp míp hay sao? Và nếu tôi biết một cây hoa duy nhất trên đời chỉ có ở hành tinh của tôi, chứ không có ở bất cứ nơi nào khác, và rồi một con cừu nhỏ có thể sơi tái nó chỉ bằng một cú đớp như thế này vào một buổi sáng mà không nhận thức được việc nó đã làm, thì điều đó không quan trọng hay sao? Mặt chú trở nên đỏ ửng, rồi chú nói tiếp. Nếu ai đó yêu một loài hoa mà chỉ tồn tại một bông hoa duy nhất trong hàng triệu vì sao, thì chỉ nhìn lên các vì sao thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc rồi. Họ sẽ nói, bông hoa của tôi ở đâu đó trên ấy. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa, thì đối với người đó, dường như tất cả các vì sao đều bất thình lình vụt tắt. Vậy điều đó không phải là quan trọng hay sao? Chú không nói được gì hơn nữa. Chú bất chợt nhận ra những tiếng nức nở. Màn đêm buông xuống. Tôi buông rơi các dụng cụ của mình. Tôi cười nhạo cái búa lông của tôi. Tôi cười nhạo cơn khát và cái chết. Trên một vì sao, trên một hành tinh của tôi, trái đất, có một hoàng tử bé cần được an ủi. Tôi ôm chú vào lòng. Tôi dỗ dành chú. Tôi nói với chú, cây hoa mà cậu yêu quý không gặp nguy hiểm đâu. Tôi sẽ vẽ một cái rõ mõm cho con cừu của cậu. Tôi sẽ vẽ một chiếc áo giáp cho cây hoa của cậu. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi cảm thấy mình vô cùng lóng ngóng. Tôi không biết làm thế nào để đến gặp chú. Không biết sẽ tìm lại chú ở đâu. Xứ sở ấy thật bí ẩn, xứ sở của những giọt nước mắt. Chương 8. Tôi đã nhanh chóng biết rõ hơn về cây hoa này. Trên hành tinh của hoàng tử bé luôn có những loài hoa rất đơn thuần, chỉ mang một hàng cánh hoa duy nhất để khoe sắc, không chiếm nhiều không gian mà chẳng làm phiền bất cứ ai. Một buổi sáng, chúng bỗng ló ra ở giữa bãi cỏ, và rồi tối đến chúng lụi đi. Nhưng một ngày nọ, cây hoa kia nảy mầm từ một hạt giống mà người ta không biết từ đâu đưa tới. Và hoàng tử bé đã theo dõi rất sát sao cái mầm này. Nó không giống bất cứ mầm cây nào khác. Đó có thể là một giống cây bao bắp mới. Nhưng chẳng bao lâu, cây con này ngừng lớn tiếp và bắt đầu chuẩn bị ra hoa. Hoàng tử bé chứng kiến cây hoa kết một cái nụ khổng lồ và chú cảm giác rằng cái nụ sẽ trổ ra một đóa hoa kỳ diệu. Nhưng đóa hoa này cứ ở lì trong căn buồng xanh của nàng mãi mà chẳng chịu kết thúc màn làm đẹp. Nàng chọn lựa màu sắc thật kỹ lưỡng, nàng nhẫn nha mặc trang phục cho mình, nàng chỉnh trang từng chiếc cánh hoa, hết cánh này tới cánh khác. Nàng không muốn vừa nở ra đã nhăn nheo như những bông hoa anh túc đỏ. Nàng chỉ muốn xuất hiện trong vẻ đẹp rạng rỡ vẹn tròn. Vâng, phải rồi, nàng rất duyên dáng. Vì vậy, màn trang điểm bí ẩn của nàng kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Và rồi, đến một buổi sáng, đúng lúc mặt trời ló lên, nàng đã bung nở. Và đóa hoa ấy vốn luôn chăm chút hết sức tỉ mỉ, vừa ngáp vừa nói: "Chao ôi, tôi vừa mới thức dậy, tôi xin bạn thứ lỗi, đầu tôi vẫn còn rối tung." Hoàng tử bé khi đó không kìm nén được lời thán phục của chú: "Bạn mới xinh đẹp làm sao?" "Đúng thế không?" Đóa hoa dịu dàng trả lời. "Tôi chào đời cùng lúc với mặt trời mọc." Hoàng tử bé đoán rằng nàng không được khiêm tốn cho lắm, song nàng thật dễ thương biết bao. "Tôi chắc là đã đến giờ ăn sáng rồi." Không lâu sau, nàng nói tiếp: "Liệu bạn có thể làm ơn nghĩ đến tôi một chút chăng?" Hoàng tử bé hết sức thẹn thùng, chú chạy đi tìm một bình tưới nước và mang đến phục vụ cây hoa. Vậy đó, nàng đã sớm hành hạ chú bằng cái thói kiêu căng có phần mờ ảm của nàng. Ví dụ, một ngày nọ, khi đang nói chuyện về bốn cái gai của mình, nàng bảo hoàng tử bé: "Cứ để lũ hổ mang những móng vuốt của chúng đến đây." "Làm gì có hổ trên hành tinh của tôi?" Hoàng tử bé phản đối. "Vả lại, hổ cũng không ăn cỏ đâu." "Tôi không phải là cỏ," bông hoa nhẹ nhàng đáp lại. "Tôi xin lỗi. Tôi không sợ hổ, nhưng tôi khiếp sợ gió lùa. Bạn có bình phong không?" "Khiếp sợ gió lùa? Thế thì thật không may cho một cái cây." Hoàng tử bé nhận xét, bông hoa này phức tạp quá. "Tôi đến, bạn hãy đặt tôi dưới một quả cầu kính nhé. Nhà bạn lạnh quá, sắp đặt gì mà tệ thế, nơi mà tôi ở trước khi đến đây ấy." Nhưng nàng ngừng lời: "Khi đến đây, nàng hãy còn là một hạt giống. Lúc đó, nàng chẳng thể biết gì về thế giới bên ngoài." Thấy nhục nhã vì để bị bắt quả tang, đang chuẩn bị một lời nói dối ngây thơ nhường vậy, nàng ho lên 2-3 tiếng để đổ lỗi cho hoàng tử bé. "Cái bình phong ấy đâu rồi?" "Tôi đang định đi kiếm nó thì bạn lại nói chuyện với tôi." Nàng bèn cố rặn ra ho để bắt chú phải cảm thấy hối hận. Thế là hoàng tử bé, mặc dù rất thiện chí với tình yêu của mình, đã nhanh chóng nghi ngờ nàng. Chú coi trọng những lời nói vu vơ và chú trở nên rất đau khổ. "Lẽ ra tôi không nên nghe nàng." Một ngày chú thổ lộ với tôi: "Đừng bao giờ nghe những bông hoa nói, chúng là để ngắm và để hửi thôi. Bông hoa của tôi tỏa hương thơm cho hành tinh của tôi, nhưng tôi đã không biết cách vui sống với điều đó. Tôi đã quá ư khó chịu về câu chuyện về những cái móng vuốt ấy. Đáng ra nó phải làm tôi mềm lòng chứ." Chú tiếp tục thổ lộ với tôi: "Hồi đó tôi đã không thể hiểu được điều gì. Lẽ ra tôi nên đánh giá nàng qua hành động chứ không phải qua lời nói. Nàng đã tỏa hương thơm cho tôi và soi sáng cho tôi. Lẽ ra tôi không bao giờ được chạy trốn. Lẽ ra tôi phải đoán được tình cảm của nàng ẩn sau những mánh khóe đáng thương đó. Những bông hoa thật là mâu thuẫn, nhưng tôi còn quá non nớt để biết yêu nàng." Tôi tin rằng chú đã lợi dụng một cuộc di cư của những con chim hoang dã để trốn thoát. Buổi sáng hôm khởi hành, chú đã dọn dẹp ngăn nắp hành tinh của chú. Chú nạo kỹ càng những quả núi lửa đang hoạt động của mình. Chú có 2 quả núi lửa đang hoạt động. Chúng thật tiện lợi để hâm nóng bữa điểm tâm vào buổi sáng. Chú còn có một quả núi lửa đã tắt nữa. Nhưng chú nói, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, chú nạo cả quả núi lửa đã tắt. Nếu được nạo sạch, những quả núi lửa sẽ cháy từ từ và đều đặn mà không phun trào. Phun trào trong núi lửa tương tự như bốc lửa trong ống khói vậy. Rõ ràng là trên trái đất của chúng ta, con người quá nhỏ bé để nạo sạch những quả núi lửa. Đó là lý do tại sao chúng gây ra cho chúng ta hàng đống phiền phức. Hoàng tử bé cũng nhổ cả những chồi bao báp cuối cùng, trong lòng có đôi chút buồn rầu. Chú nghĩ chắc sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng vào buổi sáng hôm đó, tất cả những công việc quen thuộc ấy dường như cực kỳ dễ chịu đối với chú. Rồi khi lần cuối cùng chú tưới cho cây hoa và sắp sửa đặt nàng dưới quả cầu kính, chú thấy mình muốn khóc. "Vĩnh biệt," chú nói với bông hoa, nhưng nàng không trả lời chú. "Vĩnh biệt," chú nhắc lại. Bông hoa ho, nhưng đó không phải là do nàng bị lạnh. "Em thật cốc nghếch." Cuối cùng nàng nói với chú: "Em xin anh tha thứ cho em, hãy cố gắng tìm thấy hạnh phúc." Chú ngạc nhiên vì không có lời trách móc nào. Chú ngây người như phỏng, tay vẫn giữ quả cầu trên không. Chú không hiểu lời nói ngọt ngào êm dịu này. "Thật đấy, em yêu anh," bông hoa nói với chú. "Anh đã không biết, bởi vì lỗi tại em, cái đó chẳng sao hết, nhưng anh cũng ngốc giống như em. Hãy cố gắng tìm thấy hạnh phúc. Để yên quả cầu đó, em không muốn nó nữa. Nhưng gió, em không bị lạnh đến mức như vậy. Không khí mát mẻ của ban đêm làm em thấy dễ chịu. Em là một bông hoa mà. Nhưng những con vật, nếu muốn quen biết bướm thì em phải chịu đựng 2-3 con sâu chứ. Hình như nó đẹp lắm. Nếu không thì ai sẽ đến thăm em? Còn anh ở xa mất rồi. Những con vật lớn ấy à, em chẳng sợ chúng chút nào. Em có móng vuốt của em đây này. Và nàng ngây thơ khoe ra 4 cây gai của nàng. Sau đó nàng nói thêm, đừng dùng dằn như vậy, khó chịu lắm. Anh đã quyết định ra đi, thế thì hãy đi đi. Vì nàng không muốn chú thấy nàng khóc, đó quả là một bông hoa kiêu hãnh. Chương 10. Trong khu vực đó có các tiểu hành tinh 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Vì vậy, chú bắt đầu đến thăm chúng để tìm kiếm việc làm và để học hỏi. Tiểu hành tinh đầu tiên có một ông vua cư ngụ. Nhà vua mặc áo lông chồn tía, ngự trên một chiếc ngai vàng rất đơn giản nhưng uy nghi. À, đây rồi, một bề tôi. Nhà vua reo lên khi phát hiện ra hoàng tử bé. Và hoàng tử bé tự hỏi, làm sao ông ta có thể nhận ra mình, vì ông ta còn chưa bao giờ gặp mình cơ mà. Chủ không biết rằng, đối với các ông vua, thiên hạ đơn giản lắm, tất cả mọi người đều là bề tôi hết. Hãy lại gần đây để ta nhìn người rõ hơn nào. Nhà vua, người đang rất tự hào vì được làm vua của một ai đó, nói với chú. Hoàng tử bé đưa mắt tìm chỗ để ngồi, nhưng chiếc áo choàng lộng lẫy bằng lông chồn đã choáng hết cả hành tinh. Thế là chú đành đứng vậy. Và vì chú cũng mệt rồi nên chú ngáp. Ngáp trước mặt nhà vua là trái với nghi thức. Vị quốc vương nói với chú, ta cấm ngươi làm điều đó. Thần không thể kiềm chế được. Hoàng tử bé vô cùng thẹn thùng trả lời, thần để có một chuyến hành trình dài và thần chưa được ngủ. Vậy thì, ông vua nói với chú, ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Bao nhiêu năm rồi ta chưa được thấy ai ngáp. Những cái ngáp đối với ta là điều kỳ thú. Nào, ngáp nữa đi, đó là mệnh lệnh. Nó làm thần sợ, thần không ngáp nữa. Hoàng tử bé nói, mặt đỏ ửng. Nhà vua đáp, vậy thì ta ra lệnh cho ngươi, lúc thì ngáp, lúc thì... Ông ta hơi lắp bắp và dường như thấy khó chịu, bởi vì nhà vua cốt muốn quyền lực của mình được tôn trọng. Ông ta không dung thứ cho việc không phục tùng. Ông ta là một vị vua tối thượng, nhưng vì ông ta rất tốt bụng nên ông ta ban ra những mệnh lệnh đúng mực. Nếu ta ra lệnh, ông ta nói trôi chảy, nếu ta ra lệnh cho một tướng quân biến thành con chim biển, và nếu tướng quân không tuân lệnh thì đó không phải là lỗi của tướng quân, đó sẽ là lỗi của ta. Liệu thần có thể ngồi không ạ? Hoàng tử bé rụt rè hỏi. Ta ra lệnh cho ngươi ngồi xuống, nhà vua trả lời, và uy nghiêm kéo một bên vạt áo choàng lông chồn của mình lại. Nhưng hoàng tử bé ngạc nhiên, hành tinh này nhỏ tí xíu, nhà vua có thể trị vì cái gì nhỉ? Thưa bệ hạ, chú nói với ông ta, xin bệ hạ thứ lỗi, cho phép thần được hỏi người. Ta ra lệnh cho người hỏi ta, nhà vua vội vàng truyền. Thưa bệ hạ, người trị vì cái gì ạ? Trị vì tất cả, nhà vua trả lời một cách hết sức đơn giản. Trị vì tất cả ư? Nhà vua đưa tay chỉ vào hành tinh của ông ta, các hành tinh khác và các vì sao. Trị vì tất cả những cái đó, hoàng tử bé hỏi. Chỉ vì tất cả những cái đó, nhà vua trả lời. Vậy thì đâu chỉ là một vị vua tối thượng, đây là một vị vua của toàn vũ trụ rồi còn gì nữa. Thế các vì sao có tuân lệnh người không ạ? Tất nhiên, nhà vua trả lời chú, chúng tuân lệnh ngay lập tức. Ta không tha thứ cho tội vô kỷ luật. Một uy quyền như vậy khiến hoàng tử bé phải kinh ngạc. Nếu chính chú nắm giữ các uy quyền ấy, chú sẽ có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn không phải 44 lần mà 72 lần, hoặc thậm chí 100 lần, hay thậm chí 200 lần trong một ngày mà không bao giờ phải kéo cái ghế đi. Và khi cảm thấy một chút buồn nhớ về hành tinh nhỏ bé mà chú đã từ bỏ, chú mạnh dạn cầu xin nhà vua một ân huệ. Thần muốn ngắm mặt trời lặn, hãy làm ơn ra lệnh cho mặt trời lặn. Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng quân bay từ bông hoa này sang bông hoa khác như một con bướm, hoặc soạn một vở bi kịch, hoặc biến thành con chim biển, và nếu vị tướng quân đó không thực hiện mệnh lệnh đã truyền, thì ai sai, vị tướng quân ấy hay là ta? Người sai ạ. Hoàng tử bé trả lời một cách quả quyết. Chính xác, phải đòi hỏi người khác điều gì mà người ta có thể thực hiện. Nhà vua nói tiếp, uy quyền trước tiên phải dựa trên lẽ phải. Nếu ngươi ra lệnh cho thần dân của ngươi lao mình xuống biển cả, họ sẽ nổi dậy làm cách mạng. Ta có quyền đòi hỏi tuân lệnh vì các mệnh lệnh của ta luôn hợp lý. Vậy hoàng hôn của thần thì sao ạ? Hoàng tử bé nhắc lại vì chú không bao giờ quên câu hỏi của mình một khi đã đặt nó ra cho ai đó. Hoàng hôn của ngươi, ngươi sẽ có nó. Ta sẽ yêu cầu cái đó, nhưng ta phải đợi cho đến khi có đủ các điều kiện thuận lợi theo quan điểm khoa học của chính phủ ta. Đến khi nào thì được ạ? Hoàng tử bé hỏi. Nhà vua trả lời chú sau khi tra cứu một cuốn lịch to đùng. Sẽ vào khoảng 7:40 tối nay, và ngươi sẽ thấy mệnh lệnh của ta được tuân thủ như thế nào. Hoàng tử bé ngáp to. Chú tiếc vì đã lỡ mất buổi hoàng hôn của chú. Vả lại, chú bắt đầu thấy hơi chán rồi. Chẳng còn việc gì để thần làm ở đây nữa. Chú nói với nhà vua, thần sẽ ra đi. Đừng đi, nhà vua, người rất tự hào khi có một bề tôi trả lời. Đừng đi, ta phong cho ngươi làm bộ trưởng. Bộ trưởng bộ gì ạ? Bộ tư pháp. Nhưng chẳng có ai để xét xử cả. Ai mà biết được, nhà vua nói với chú, ta vẫn chưa vi hành vương quốc của ta, ta già lắm rồi, mà không có chỗ cho cỗ xe ngựa bốn bánh của ta đi lại, còn đi bộ thì ta mệt lắm. Ồ, nhưng thần đã thấy rồi, hoàng tử bé vừa nói vừa cúi người để đảo mắt một lần nữa về phía bên kia của hành tinh. Ở dưới kia cũng không có ai cả. Vậy thì ngươi sẽ xét xử chính ngươi. Nhà vua đáp lại chú, đấy là việc làm khó nhất. Xét xử chính mình khó khăn hơn nhiều so với xét xử người khác. Nếu ngươi có thể xét xử ngươi một cách công bằng, thì ngươi thực sự là một nhà hiền triết. Thần ấy ạ, hoàng tử bé nói. Thần có thể tự xét xử mình ở bất cứ đâu, thần không cần phải sống ở đây. Nhà vua nói. Ta nghĩ rằng có một con chuột già ở đâu đó trên hành tinh của ta. Ta nghe thấy tiếng nó vào ban đêm. Ngươi có thể xét xử con chuột già này. Thỉnh thoảng, ngươi sẽ kết án tử hình nó. Như vậy cuộc sống của nó sẽ nằm trong bàn tay công lý của ngươi. Nhưng sau mỗi lần như vậy, ngươi sẽ ân xá để giữ cho nó được sống. Chỉ có mỗi một mình nó thôi mà. Thần, hoàng tử bé trả lời. Thần không thích kết án tử hình. Thần tin chắc rằng mình sẽ ra đi. Không, nhà vua nói. Nhưng hoàng tử bé đã chuẩn bị xong xuôi và không muốn làm mệt vị vua già chút nào. Nếu bệ hạ muốn được tuân lệnh ngay lập tức, người có thể ra một mệnh lệnh hợp lý cho thần. Ví dụ, người có thể ra lệnh cho thần rời đi trong vòng 1 phút. Thần thấy rằng đã có đủ điều kiện thuận lợi. Nhà vua không đáp lại lời nào. Hoàng tử bé thoạt đầu do dự. Sau đó, chú buông một tiếng thở dài và khởi hành. Ta cho ngươi làm đại sứ của ta. Nhà vua vội vàng hét lên. Có vẻ như ông ta có uy quyền vô biên. Người lớn quả là rất kỳ lạ. Hoàng tử bé tự nhủ với chính mình trong suốt cuộc hành trình. Chương 9. Hành tinh thứ 2 là nơi sinh sống của một kẻ hợm hỉnh. Đây rồi, có một người hâm mộ đến thăm. Kẻ hợm hỉnh hét toáng lên từ xa khi phát hiện ra hoàng tử bé. Bởi vì với những kẻ hợm hỉnh thì tất cả những người khác đều là người hâm mộ. Xin chào, hoàng tử bé nói. Anh có một chiếc mũ thật ngộ nghĩnh. Cái đó là để chào mừng, kẻ hợm hỉnh trả lời chú. Cái đó là để chào mừng khi người ta tung hô tôi. Thật không may là chẳng bao giờ có ai qua đây. Ồ, sao kia? Hoàng tử bé hỏi vì chú vẫn không hiểu gì. Hãy vỗ hai tay vào nhau đi, kẻ hợm hỉnh bèn khuyên chú. Hoàng tử bé vỗ hai tay vào nhau, kẻ hợm hỉnh liền khiêm tốn nhấc mũ ra cúi chào. Cái này còn hài hước hơn cả chuyến viếng thăm vị vua kia, hoàng tử bé tự nhủ. Và chú lại tiếp tục vỗ hai tay vào nhau. Kẻ hợm hỉnh lại tiếp tục nhấc mũ ra cúi chào. Sau 5 phút thực hành, hoàng tử bé bắt đầu thấy mệt với trò chơi nhàm chán này. Thế để chiếc mũ rơi xuống, cần phải làm gì? Chúa hỏi. Nhưng kẻ hậm hĩnh không nghe Chúa nói. Những kẻ hậm hĩnh không bao giờ nghe gì ngoài những lời khen ngợi. Cậu thật sự hâm mộ tôi lắm phải không? Anh ta hỏi hoàng tử bé. Hâm mộ nghĩa là gì? Hâm mộ nghĩa là công nhận rằng tôi là người đẹp trai nhất, ăn mặc sành điệu nhất, giàu có nhất và thông minh nhất hành tinh. Nhưng chỉ có một mình anh trên hành tinh của anh thôi mà. Hãy cho tôi niềm vui sướng ấy. Dù sao thì cứ hâm mộ tôi đi. Tôi hâm mộ anh, hoàng tử bé vừa nói vừa hơi nhún vai. Nhưng việc đó có gì mà anh hứng thú đến thế nhỉ? Và hoàng tử bé bỏ đi. Những người lớn rõ ràng rất kỳ quặc. Chú cứ tự nói thầm câu đó trong suốt chuyến hành trình của mình. Chương 12. Hành tinh tiếp theo là nơi sinh sống của một kẻ nát rượu. Chuyến viếng thăm này diễn ra rất ngắn ngủi, nhưng nó đã khiến cho hoàng tử bé chìm vào một nỗi buồn thâm thẳm. Ông đang làm gì ở đây vậy? Chú nói với kẻ nát rượu khi thấy ông ta đang ngồi lặng lẽ trước một đống chai rỗng và một đống chai đầy. Tôi đang uống rượu, kẻ nát rượu trả lời với vẻ mặt sầu thảm. Tại sao ông lại uống rượu? Hoàng tử bé hỏi. Để quên đi, kẻ nát rượu đáp. Để quên cái gì cơ? Hoàng tử bé hỏi, và chú đã bắt đầu thương hại ông ta. Để quên đi rằng tôi đang nhục nhã. Kẻ nát rượu cúi đầu thú nhận. Nhục nhã vì cái gì chứ? Hoàng tử bé hỏi tiếp, và chú muốn giúp đỡ ông ta. Nhục nhã vì uống rượu. Đáp xong, kẻ nát rượu dứt khoát không nói thêm lời nào nữa. Và hoàng tử bé bỏ đi trong bất lực. Những người lớn chắc chắn rất rất kỳ quặc, chú tự nói với mình trong suốt chuyến hành trình. Chương 13. Hành tinh thứ tư là hành tinh của một doanh nhân. Người đàn ông này bận rộn đến nỗi thậm chí ông ta còn không ngẩng đầu lên khi hoàng tử bé nói. Xin chào, chú nói với ông ta. Điếu thuốc lá của ông tắt rồi kìa. 3 cộng 2 là 5, 5 cộng 7 bằng 12, 12 cộng 3 bằng 15. Xin chào, 15 cộng 7 bằng 22, 22 cộng 6 bằng 28. Không có thời gian để chăm lại nữa, 26 cộng 5 bằng 31. Vậy vị chia là 501.622.731. 500 triệu cái gì ạ? Hả, cậu vẫn còn đứng đó à? 501 triệu... Tôi không biết nữa, tôi có quá nhiều việc, tôi không đùa đâu, tôi không hứng thú với những chuyện tầm phao. 2 cộng 5 bằng 7. 501 triệu cái gì cơ? Hoàng tử bé nhắc lại vì chưa bao giờ trong đời chú từ bỏ câu hỏi một khi đã đặt nó ra cho ai đó. Vị doanh nhân ngẩng đầu lên. Trong suốt 24 năm sống trên hành tinh này, tôi chỉ bị quấy rầy đúng 3 lần. Lần đầu tiên là cách đây 22 năm bởi một con bọ cánh cứng rơi xuống mà có Chúa mới biết là rơi từ đâu. Nó vang ra một tiếng động khủng khiếp làm tôi mắc 4 lỗi trong một phép tính cộng. Lần thứ hai là cách đây 11 năm bởi một cơn bệnh phong thấp. Tôi không tập thể dục, tôi chẳng có thời gian để đi dạo, tôi không đùa đâu. Lần thứ ba là lần này. Vậy đấy, tôi đã nói 501 triệu. Triệu cái gì ạ? Vị doanh nhân hiểu rằng ông ta còn lâu mới hy vọng được yên tĩnh. Triệu thứ nhỏ li ti thỉnh thoảng người ta nhìn thấy trên bầu trời ấy. Rùi phải không ạ? Không đâu, những thứ nhỏ mà phát sáng ấy. Ông phải không ạ? Không đâu, những thứ nhỏ sáng lấp lánh khiến cho những kẻ lười nhác phải mơ mộng ấy. Nhưng mà tôi không đùa đâu, tôi không có thời gian để mơ mộng. À, các ngôi sao phải không ạ? Đúng rồi, các ngôi sao. Thế ông làm gì với 500 triệu ngôi sao ấy? 501.622.731 chứ. Tôi không đùa đâu, tôi luôn chính xác. Thế ông làm gì với những ngôi sao ấy? Tôi làm gì với chúng ư? Đúng vậy, chẳng làm gì cả, tôi sở hữu chúng. Ông sở hữu những ngôi sao ấy ạ? Phải rồi, nhưng tôi đã từng gặp một ông vua. Cái ông vua đâu có sở hữu, họ cai trị thôi. Chuyện đó rất khác đấy nhé. Thế sở hữu các ngôi sao thì giúp gì cho ông? Nó giúp tôi giàu có. Thế giàu có thì giúp ích gì cho ông? Để mua thêm các ngôi sao khác nếu ai đó phát hiện ra chúng. Cái ông này, hoàng tử bé tự nhủ với chính mình, lập luận gần giống như gã nát rượu mà mình đã gặp. Tuy nhiên, chú vẫn tiếp tục đặt các câu hỏi. Làm thế nào để người ta có thể sở hữu các ngôi sao ạ? Chúng đang thuộc về ai chứ? Vị doanh nhân gắt gỏng hỏi đột lại. Tôi không biết, không thuộc về ai cả. Thế thì chúng thuộc về tôi, bởi vì tôi là người đầu tiên nghĩ đến chúng. Thế cũng được ạ. Tất nhiên, khi cậu tìm thấy một viên kim cương không thuộc về ai, nó sẽ là của cậu. Khi cậu tìm thấy một hòn đảo không thuộc về ai, nó sẽ là của cậu. Khi cậu là người đầu tiên có một ý tưởng và cậu lấy bằng sáng chế cho nó sẽ là của cậu. Còn tôi sở hữu những ngôi sao, bởi vì trước tôi chưa từng có ai nghĩ đến việc sở hữu chúng. Như thế cũng đúng, hoàng tử bé nói. Vậy ông làm gì với chúng? Tôi quản lý chúng, tôi đếm chúng và tôi lại đếm lại chúng. Vị doanh nhân nói, việc ấy không dễ đâu, nhưng tôi là một người nghiêm túc. Cậu bé vẫn chưa thỏa mãn. Còn tôi, nếu tôi sở hữu một chiếc khăn quàng, tôi có thể quàng nó quanh cổ và mang nó đi. Nếu tôi sở hữu một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa của tôi và mang nó đi. Nhưng ông không thể hái các ngôi sao. Không, nhưng tôi có thể gửi chúng vào ngân hàng. Thế có nghĩa là gì? Nghĩa là tôi viết số các ngôi sao của tôi lên một tờ giấy nhỏ. Sau đó tôi cất tờ giấy đó trong một ngăn kéo và khóa nó lại. Chỉ thế thôi ạ? Thế là đủ rồi. Buồn cười nhỉ? Hoàng tử bé nghĩ, cũng khá thi vị đấy chứ. Nhưng mà việc này chẳng quan trọng lắm. Hoàng tử bé quan niệm về những thứ quan trọng rất khác so với người lớn. Còn tôi, chú lại nói tiếp, tôi sở hữu một bông hoa và ngày nào tôi cũng tưới nước cho nó. Tôi sở hữu 3 quả núi lửa và tuần nào tôi cũng nạo sạch chúng. Bởi vì tôi nạo cả quả núi lửa đã tắt. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Việc tôi sở hữu những quả núi lửa và sở hữu bông hoa đều có ích cho chúng. Còn ông thì chẳng có ích gì cho các ngôi sao cả. Vị doanh nhân mở miệng nhưng cứng họng không biết trả lời ra sao và hoàng tử bé bỏ đi. Những người lớn rõ ràng là hết sức dị thường. Chú tự nhủ với mình câu ấy trong suốt cuộc hành trình. Chương 14. Hành tinh thứ 5 hết sức kỳ thú, nó nhỏ nhất trong tất cả các hành tinh, trên đó chỉ vừa đủ chỗ để chứa một cục đèn và một người thắp đèn. Hoàng tử bé không thể lý giải nổi một cục đèn và một người thắp đèn ở trên một hành tinh nằm đâu đó giữa bầu trời, không nhà cửa, không cư dân để làm cái quái gì. Tuy nhiên, chú tự nhủ, rất có thể con người này là phi lý. Tuy nhiên, anh ta còn đỡ lố bịch hơn ông vua, kẻ hợm hĩnh, tay doanh nhân và gã nát rượu kia. Công việc của anh ta ít ra còn có ý nghĩa. Khi anh ta thắp sáng cục đèn lên, dường như anh ta cho ra đời một ngôi sao mới hoặc một bông hoa. Khi anh ta tắt đèn đi, đó là anh ta cho bông hoa hoặc ngôi sao ấy đi ngủ. Công việc này thật tốt đẹp, vì nó tốt đẹp nên nó thực sự hữu ích. Vừa hạ cánh xuống hành tinh, chủ liền kính cẩn chào người thắp đèn. Chúc anh buổi sáng tốt lành, tại sao anh vừa tắt cục đèn đi vậy? Đó là mệnh lệnh. Người thắp đèn trả lời, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Mệnh lệnh ấy là gì? Đó là tắt cục đèn đi, chúc cậu buổi tối tốt lành. Rồi anh ta lại bật sáng cục đèn lên. Nhưng tại sao anh vừa bật nó sáng lại? Đó là mệnh lệnh, người thắp đèn trả lời. Tôi không hiểu, hoàng tử bé nói. Có gì mà không hiểu? Người thắp đèn nói, mệnh lệnh là mệnh lệnh, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Và anh ta tắt cột đèn của mình đi. Sau đó anh ta lau trán bằng một chiếc khăn mùi xoa kẻ caro màu đỏ. Tôi đang làm một công việc tồi tệ ở đây. Trước kia nó cũng không đến nỗi nào. Tôi tắt đèn vào buổi sáng và bật đèn vào buổi tối. Tôi có tất cả thời gian còn lại của ban ngày để nghỉ ngơi và tất cả thời gian còn lại của ban đêm để ngủ. Thế ngày nay mệnh lệnh đó đã thay đổi rồi à? Mệnh lệnh không thay đổi, người thắp đèn nói, cái đó mới là thảm kịch. Hành tinh này mỗi năm lại quay một nhanh hơn, còn mệnh lệnh vẫn không thay đổi. Thế thì sao? Hoàng tử bé hỏi. Thế là giờ đây, nó quay mỗi phút một vòng, tôi không có lấy một giây để nghỉ ngơi. Tôi bật và tắt đèn mỗi phút một lần. Thật là buồn cười, một ngày ở chỗ anh dài bằng một phút. Chẳng buồn cười tí nào. Người thắp đèn nói, chúng ta đã nói chuyện với nhau hết một tháng rồi đấy. Một tháng ư? Đúng, 30 phút, 30 ngày. Chúc cậu buổi tối tốt lành. Và anh ta lại thắp sáng cục đèn của mình lên. Hoàng tử bé nhìn anh ta và chú thấy quý mến người thắp đèn này. Anh ta trung thành với mệnh lệnh biết bao. Chú nhớ lại cảnh hoàng hôn mà trước kia chính chú vừa kéo ghế vừa đi tìm nó. Chú muốn giúp đỡ bạn của mình. Anh biết không, tôi có một cách để anh được nghỉ ngơi khi anh muốn. Lúc nào tôi cũng muốn, người thắp đèn nói. Bởi vì người ta có thể đồng thời vừa trung thành vừa lười biếng. Hoàng tử bé tiếp tục. hành tinh của anh nhỏ đến mức anh có thể đi vòng quanh nó trong 3 bước. Anh chỉ cần đi bộ đủ chậm để luôn luôn ở bên dưới mặt trời. Khi nào anh muốn nghỉ ngơi, anh sẽ bước đi và ban ngày sẽ kéo dài như ý anh muốn. Cũng chẳng giúp tôi thoải mái hơn được mấy. Người thắp đèn nói, việc mà cả đời tôi yêu thích là ngủ. Thế thì hết cách rồi, hoàng tử bé nói. Thế thì hết cách rồi, người thắp đèn nói, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Và anh ta tắt cục đèn của mình đi. Anh bạn này, hoàng tử bé tự nhủ khi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh bạn này sẽ bị tất cả những người khác như ông vua, kẻ hợm hỉnh, gã nát rượu và tay doanh nhân khinh thường. Tuy nhiên, đó là người duy nhất mà mình thấy không lố bịch. Có lẽ bởi vì anh ta đang chăm nom cho một thứ gì đó ngoài bản thân anh ta. Chú thở dài tiếc nuối và tự nhủ tiếp. Đây là người duy nhất mình có thể kết bạn. Nhưng hành tinh của anh ta thật sự quá nhỏ, không có chỗ cho hai người ở. Có một điều mà hoàng tử bé không dám thừa nhận với bản thân, đó là chú luyến tiếc hành tinh may mắn này, nhất là vì nó có 1440 lần mặt trời lặn trong vòng 24 giờ. Chương 15. Hành tinh thứ 6 là một hành tinh rộng gấp 10 lần. Nó là nơi sinh sống của một ông cụ chuyên viết những cuốn sách khổng lồ. Đây rồi, có một nhà thám hiểm, cụ reo lên khi nhìn thấy hoàng tử bé. Hoàng tử bé ngồi phịch xuống bàn để thở một chút. Chú vừa mới trải qua một chuyến đi dài quá chừng. Cậu từ đâu đến thế? Cụ già hỏi. Cuốn sách to này là sách gì ấy ạ? Hoàng tử bé hỏi. Cụ làm gì ở đây thế ạ? Ta là nhà địa lý. Cụ già nói. Nhà địa lý là gì ạ? Đó là một học giả, người biết những đại dương, sông ngòi, thành phố, núi đồi và hoang mạc ở đâu. Công việc này thật là thú vị, hoàng tử bé nói. Cuối cùng, đây mới là một nghề nghiệp thực sự. Và chú đưa mắt nhìn ra xung quanh mình trên hành tinh của nhà địa lý. Chú chưa bao giờ thấy hành tinh nào hùng vĩ đến vậy. Hành tinh của cụ rất đẹp. Nó có đại dương không ạ? Ta không thể biết được, nhà địa lý nói. Chao ôi! Hoàng tử bé thất vọng. Thế có núi đồi không ạ? Ta không biết được, nhà địa lý nói. Thế còn các thành phố, sông ngòi và hoang mạc ạ? Ta cũng không thể biết được nốt, nhà địa lý nói. Nhưng cụ là một nhà địa lý cơ mà. Đúng thế, nhà địa lý nói. Nhưng ta không phải là một nhà thám hiểm. Ta tuyệt nhiên không có nhà thám hiểm nào. Việc của nhà địa lý không phải là đi đếm các thành phố, sông ngòi, núi đồi, biển cả, đại dương và hoang mạc. Nhà địa lý quá ư quan trọng, anh ta đâu phải để đi lanh quanh. Anh ta không rời khỏi cái bàn giấy của mình, nhưng anh ta ở đó để đón tiếp các nhà thám hiểm. Anh ta chất vấn họ và anh ta ghi chép lại những ký ức của họ. Mỗi khi thấy hứng thú với ký ức của một ai trong số họ, nhà địa lý sẽ điều tra về tư cách đạo đức của nhà thám hiểm ấy. Tại sao vậy? Bởi vì một nhà thám hiểm mà nói dối sẽ dẫn đến những thảm họa trong các cuốn sách địa lý. Một nhà thám hiểm uống quá nhiều rượu cũng thế. Tại sao vậy ạ? Hoàng tử bé hỏi. Bởi vì người say nhìn một thành hai, khi ấy nhà địa lý sẽ ghi nhận có hai ngọn núi, trong khi thực tế ở nơi đó chỉ có một ngọn. Cháu có biết một người, hoàng tử bé nói. Người ấy hẳn sẽ là một nhà thám hiểm tồi. Có thể. Vì vậy, khi tư cách đạo đức của nhà thám hiểm có vẻ tốt, người ta sẽ khảo sát cái mà anh ta phát hiện ra. Người ta sẽ đi xem chứ ạ? Không, việc ấy quá phức tạp. Nhưng người ta đòi hỏi nhà thám hiểm phải cung cấp những bằng chứng. Ví dụ, nếu anh ta phát hiện ra một ngọn núi lớn, người ta sẽ đòi hỏi anh ta phải mang về những tảng đá to. Nhà địa lý đột nhiên xúc động. Mà cậu từ xa đến đây, cậu là một nhà thám hiểm. Cậu sẽ mô tả cho ta về hành tinh của cậu nhé. Nhà địa lý liền mở cuốn sổ đăng ký ra và gọt cây bút chì của cụ. Trước tiên, người ta chép lại lời kể của nhà thám hiểm bằng bút chì. Người ta đợi cho đến khi nhà thám hiểm mang về các bằng chứng rồi mới chép lại bằng bút mực. Thế nào? Nhà địa lý hỏi. Ồ, ở chỗ cháu, hoàng tử bé nói. Cũng chẳng thú vị lắm, nó rất nhỏ, cháu có 3 quả núi lửa, 2 quả đang hoạt động và 1 quả đã tắt, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Không bao giờ biết được, nhà địa lý nói, cháu có cả một bông hoa nữa. Chúng ta không ghi lại những bông hoa, nhà địa lý nói. Tại sao vậy ạ? Đó là thứ đẹp nhất mà. Bởi vì hoa hoét là thứ phù du. phù du có nghĩa là gì ạ? À? Sách địa lý là loại sách cao quý nhất trong tất cả các loại sách. Nhà địa lý nói, chúng không bao giờ lỗi thời. Rất hiếm khi một ngọn núi thay đổi vị trí, rất hiếm khi một đại dương cạn nước. Chúng ta chỉ viết về những thứ vĩnh cửu. Nhưng núi lửa đã tắt, có thể thức tỉnh mà. Hoàng tử bé ngắt lời, phù du có nghĩa là gì ạ? À? Dù núi lửa đã tắt hay còn hoạt động thì đối với chúng ta cũng vậy cả thôi. Nhà địa lý nói, điều quan trọng đối với chúng ta đó là ngọn núi, nó vẫn chẳng thay đổi. Nhưng phù du có nghĩa là gì ạ? À? Hoàng tử bé nhắc lại, suốt đời chú không bao giờ từ bỏ câu hỏi nào một khi chú đã đặt ra cho ai đó. Nó có nghĩa là thứ có nguy cơ sắp sửa biến mất. Bông hoa của cháu có nguy cơ sắp sửa biến mất ư? Tất nhiên. Bông hoa của mình là thứ phù du, hoàng tử bé tự nhủ. Và nàng chỉ có 4 cái gai để tự vệ trước cả thế giới. Thế mà mình lại bỏ nàng ở nhà một mình. Đây là hành động hối hận đầu tiên của chú, nhưng chú lấy lại dũng khí. Cụ khuyên cháu nên đi thăm nơi nào ạ? Chú hỏi. Hãy đến trái đất. Nhà địa lý trả lời, hành tinh ấy tiếng tăm lừng lẫy lắm. Hoàng tử bé ra đi. Vừa đi, chú vừa tơ tưởng về bông hoa của mình. Chương 16. Như vậy, hành tinh thứ 7 là trái đất. Trái đất không phải là một hành tinh tầm thường. Người ta đếm được ở đó có 111 vị vua, tất nhiên là không quên các vị vua da đen, 7.000 nhà địa lý, 900.000 doanh nhân, 7 triệu rưỡi kẻ nát rượu, 311 kẻ hợm hĩnh, tức là có khoảng 2 tỷ người lớn. Để cho bạn có một ý niệm về kích cỡ của trái đất, tôi phải nói với bạn rằng trước khi phát minh ra điện năng, người ta đã phải duy trì trên cả 6 châu lục một đội quân thực sự gồm 462.511 người thắp đèn cho các cột đèn. Nếu được nhìn từ xa một chút, công việc ấy tạo ra một hiệu ứng huy hoàng. Hoạt động của đội quân này được điều tiết giống hệt như trong một vở diễn ba lê. Đầu tiên là tiết mục của những người thắp cột đèn đường ở New Zealand và Úc. Sau khi đèn của họ được thắp sáng, họ rút về đi ngủ. Tiếp theo đến lượt những người thắp cột đèn đường ở Trung Quốc và Siberia tham gia vào vũ điệu, rồi họ cũng rút lui vào hậu trường. Khi ấy, đến lượt những người thắp cột đèn đường ở Nga và Ấn Độ, rồi đến những người thắp cột đèn đường ở châu Phi và châu Âu, rồi đến những người thắp cột đèn đường ở Nam Mỹ, rồi đến những người thắp cột đèn đường ở Bắc Mỹ, và họ không bao giờ nhầm lẫn thứ tự của mình khi xuất hiện trên sân khấu, thật là vĩ đại. Duy chỉ có người thắp cột đèn duy nhất ở Bắc Cực và đồng nghiệp của anh ta tại cột đèn duy nhất ở Nam Cực là có cuộc sống nhàn rỗi và lờ đờ. Họ chỉ làm việc nhõn 2 lần trong cả năm. Chương 17. Khi người ta muốn nói chuyện dí dỏm, đôi khi người ta phải khoác lác một chút. Tôi không thành thật lắm đâu khi nói với bạn về những người thắp cột đèn đường. Tôi có thể tạo ra một quan niệm sai lệch về hành tinh của chúng ta đối với những người còn chưa biết rõ về nó. Con người chiếm diện tích rất nhỏ trên mặt đất. Nếu cả 2 tỷ cư dân đang sống trên trái đất đều đứng thẳng và sát vào nhau một chút, giống như trong một cuộc meeting vậy, dễ chừng họ chỉ đứng vừa trong một quảng trường hình vuông với mỗi chiều dài 20 dặm. Người ta có thể nhồi nhét cả nhân loại trên bất kỳ hòn đảo nhỏ nào ở Thái Bình Dương. Tất nhiên, những người lớn sẽ không tin bạn đâu. Họ tưởng là họ chiếm nhiều không gian lắm. Họ cho rằng mình quan trọng như những cây bao báp. Do đó, bạn hãy khuyên họ làm phép tính mà xem. Họ sùng kính những con số, chúng khiến họ say mê. Nhưng đừng lãng phí thời gian của bạn vào công việc chán ngắt này. Nó chẳng có tác dụng gì. Bạn cứ tin tôi đi. Khi đã hạ cánh xuống trái đất, hoàng tử bé hết sức ngạc nhiên vì không thấy ai cả. Chú đã bắt đầu lo sợ là mình đến nhầm hành tinh, thì có một vòng tròn màu vàng động đậy trên cát. Xin chào, chúc bạn buổi đêm tốt lành, hoàng tử bé nói, bất kể đó là gì. Xin chào, chúc cậu buổi đêm tốt lành, con rắn nói. Tôi đã rơi xuống hành tinh nào vậy? Hoàng tử bé hỏi. Xuống trái đất, ở châu Phi, con rắn trả lời. Ồ, thế trên trái đất không có người nào à? Đây là sa mạc, trong sa mạc không có người nào cả, trái đất rất rộng lớn, con rắn nói. Hoàng tử bé ngồi xuống một phiến đá và ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tôi không biết liệu những ngôi sao có đủ sáng để một ngày nào đó mỗi người trong chúng ta đều tìm lại được hành tinh của mình không? Chú nói, hãy nhìn lên hành tinh của tôi kia, nó ở chính ngay trên đầu chúng ta đấy. Nhưng nó cách xa đây biết chừng nào? Nó đẹp chứ? Con rắn hỏi, cậu đến đây làm gì? Tôi có chuyện rắc rối với một bông hoa, hoàng tử bé nói. À, ra thế, con rắn nói, rồi cả hai im lặng. Con người, họ ở đâu? Cuối cùng hoàng tử bé tiếp tục câu chuyện. Ở sa mạc, hơi cô độc nhỉ? Ở giữa loài người cũng cô độc vậy thôi, con rắn nói. Hoàng tử bé nhìn nó một hồi lâu. Bạn là một con vật thật ngộ. Cuối cùng chú nói, bạn mỏng manh như một ngón tay. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn cả ngón tay của một ông vua, con rắn nói. Hoàng tử bé nở nụ cười. Bạn không mạnh mẽ lắm, bạn thậm chí còn không có chân, bạn thậm chí không thể đi xa được. Tôi có thể mang cậu đi xa hơn một chiếc tàu thủy đấy, con rắn nói. Nó quấn vòng quanh mắt cá chân của hoàng tử bé, giống như một chiếc vòng vàng. Tôi mà chạm vào ai là tôi sẽ quẳng hắn trở lại xứ sở mà hắn xuất phát. Nó nói tiếp, nhưng cậu thì trong sáng và cậu đến từ một ngôi sao. Hoàng tử bé không trả lời. Tôi thương hại cậu, cậu thật yếu đuối ở trên trái đất toàn sắt đá này. Tôi có thể giúp cậu nếu một ngày nào đó cậu thấy quá luyến tiếc hành tinh của mình. Tôi có thể... Ồ, tôi hiểu rõ lắm, hoàng tử bé nói, nhưng tại sao bạn luôn luôn nói những điều bí ẩn vậy? Tôi giải thích được hết những điều đó, con rắn nói, và cả hai im lặng. Chương 18. Hoàng tử bé băng qua sa mạc và chỉ gặp một bông hoa có ba cánh, một bông hoa hết sức tầm thường. Xin chào, hoàng tử bé nói. Xin chào, bông hoa nói. Con người, họ ở đâu vậy? Hoàng tử bé lịch sự hỏi. Có một ngày, bông hoa đã nhìn thấy một đoàn lữ hành đi qua. Con người ư, tôi nghĩ rằng họ có 6 hoặc 7 người. Tôi đã thấy họ mấy năm về trước, nhưng không ai biết tìm họ ở đâu. Gió cuốn họ đi, họ không có rễ. Điều đó gây cho họ rất nhiều phiền phức. Tạm biệt nhé, hoàng tử bé nói. Tạm biệt nhé, bông hoa nói. Chương 19. Hoàng tử bé trèo lên một ngọn núi cao. Trong đời chú mới chỉ biết đến 3 quả núi lửa cao bằng đầu gối chú. Và chú dùng quả núi lửa đã tắt làm một chiếc ghế đẩu. Vì vậy, chú tự nhủ, từ một ngọn núi cao thế này, chỉ chớp mắt là mình sẽ nhìn thấy toàn bộ hành tinh và tất cả loài người. Nhưng chú chẳng nhìn thấy gì ngoài những mỏm đá sắc nhọn. Xin chào, chú nói phu vơ. Xin chào, xin chào, xin chào, tiếng vọng đáp lại. Bạn là ai? Hoàng tử bé hỏi. Bạn là ai? Bạn là ai? Bạn là ai? Tiếng vọng đáp lại. Hãy làm bạn với tôi nhé, tôi cô đơn, chú nói. Tôi cô đơn, tôi cô đơn, tôi cô đơn, tiếng vọng đáp lại. Cái hành tinh mới kỳ lạ làm sao? Chú liền nghĩ, nó thật khô, thật nhọn và thật mặn. Con người thì thiếu trí tưởng tượng, họ chỉ biết nhắc lại những gì ta nói với họ. Ở nhà mình có một bông hoa, nàng luôn luôn mở lời nói trước. Chương 20. Sau khi đi bộ thật lâu qua những vùng toàn cát, đá, rồi tuyết, cuối cùng hoàng tử bé tình cờ phát hiện ra một con đường. Tất cả những con đường đều dẫn đến chỗ ở của loài người. Xin chào, chú nói. Đó là một vườn hoa hồng lộng lẫy. Xin chào, các bông hoa hồng nói. Hoàng tử bé nhìn chúng, tất cả các bông hồng này đều giống như bông hoa của chú. Các bạn là ai vậy? Chú sửng sốt hỏi chúng. Chúng tôi là hoa hồng, các bông hoa hồng nói. À, hoàng tử bé nói, và chú cảm thấy rất đau khổ. Bông hoa của chú đã nói với chú rằng nàng là cá thể duy nhất thuộc loài của mình trên toàn vũ trụ. Thế mà đây, chỉ trong một khu vườn, đã có tới 5.000 bông giống nhau y như đúc. Nàng sẽ phật lòng lắm. Chú tự nhủ, nếu nhìn thấy điều này, nàng sẽ ho dữ dội và sẽ giả vờ chết để tránh bị biến thành trò cười. Và mình sẽ buộc phải vờ như chăm sóc cho nàng, bởi vì nếu không, nàng sẽ lăn ra chết thật mất thôi, để cho mình phải xấu hổ. Rồi chú tự nhủ, mình cứ tưởng rằng mình giàu vì có một bông hoa độc nhất vô nhị, thế mà mình chỉ có một bông hồng bình thường. Bông hoa đó và ba quả núi lửa cao đến đầu gối mình, trong đó một quả có lẽ đã tắt vĩnh viễn, không thể làm mình trở thành một hoàng tử vĩ đại. Rồi chú nằm xuống bãi cỏ khóc nức nở. Chương 21. Đúng lúc đó, con cáo xuất hiện. Xin chào, con cáo nói. Xin chào, hoàng tử bé lịch sự trả lời. Chú ngoảnh lại nhưng không trông thấy ai. Tôi ở đây, giọng nói cất lên dưới gốc cây táo. Bạn là ai? Hoàng tử bé hỏi. Bạn thật xinh đẹp. Tôi là một con cáo nói. Hãy lại đây chơi với tôi, hoàng tử bé đề nghị. Tôi đang rất buồn. Tôi không thể chơi với cậu, con cáo nói. Tôi chưa được thuần hóa. À ra vậy, xin lỗi nhé, hoàng tử bé nói. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, chú nói thêm, thuần hóa nghĩa là gì? Cậu không phải người ở đây, con cáo nói. Cậu đang tìm kiếm cái gì vậy? Tôi đang đi tìm con người, hoàng tử bé nói. Thuần hóa nghĩa là gì vậy? Con người, con cáo nói. Họ có súng và họ đi săn. Cái đó chẳng hay ho chút nào. Họ còn nuôi gà nữa. Đó là lợi ích duy nhất từ họ. Cậu đang đi tìm gà à? Không, hoàng tử bé nói. Tôi đi tìm kiếm bạn bè. Thuần hóa nghĩa là gì vậy? Đó là một thứ rất hay bị lãng quên, con cáo nói. Nó có nghĩa là tạo ra mối liên hệ. Tạo ra mối liên hệ ư? Tất nhiên rồi, con cáo nói. Đối với tôi, cậu chỉ là một cậu bé giống như 100.000 cậu bé khác. Và tôi không cần cậu, cậu cũng không cần tôi. Đối với cậu, tôi chỉ là một con cáo như 100.000 con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa được tôi, chúng ta sẽ cần đến nhau. Đối với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Đối với cậu, tôi cũng sẽ là duy nhất trên đời. Tôi bắt đầu hiểu ra rồi, hoàng tử bé nói. Có một bông hoa, tôi nghĩ rằng nàng đã thuần hóa tôi. Có thể lắm, con cáo nói. Người ta thấy đủ loại chuyện trên trái đất này. Ồ, nàng không ở trên trái đất đâu, hoàng tử bé nói. Con cáo tỏ ra rất tò mò. Trên một hành tinh khác à? Đúng vậy. Có thợ săn trên hành tinh đó không? Không. Thật là tuyệt vời. Thế con gà? Không. Không có gì là hoàn hảo cả, con cáo thở dài. Nhưng con cáo trở lại với ý nghĩ của nó. Cuộc sống của tôi thật nhàm chán. Tôi săn gà và con người săn tôi. Tất cả những con gà đều giống nhau. Tất cả những con người cũng đều giống nhau. Điều đó làm tôi hơi buồn chán. Nhưng nếu cậu thuần hóa tôi, cuộc đời tôi sẽ như được ánh nắng chiếu vào. Tôi sẽ biết đến một tiếng bước chân không giống bất cứ tiếng bước chân nào khác. Các bước chân khác làm tôi phải chui xuống đất. Bước chân của cậu giống như tiếng nhạc sẽ kéo tôi ra khỏi hang. Hơn nữa, hãy nhìn xem này, cậu thấy những cánh đồng lúa mì ở dưới kia không? Tôi không ăn bánh mì, lúa mì chẳng có ích gì đối với tôi. Những cánh đồng lúa mì chẳng gợi cho tôi điều gì cả, thế mới buồn. Nhưng cậu có mái tóc vàng óng, vì vậy thật là tuyệt vời nếu cậu thuần hóa tôi. Lúa mì màu vàng óng sẽ gợi cho tôi nhớ đến cậu, và tôi sẽ yêu tiếng gió thổi trên cánh đồng lúa mì. Con cáo im lặng nhìn hoàng tử bé một hồi lâu. Xin làm ơn, hãy thuần hóa tôi, nó nói. Tôi muốn lắm chứ, hoàng tử bé trả lời. Nhưng tôi không có nhiều thời gian, tôi còn phải đi tìm kiếm bạn bè và khám phá bao nhiêu thứ nữa. Người ta chỉ khám phá được những thứ mà người ta thuần hóa thôi, con cáo nói. Con người chẳng còn thời gian để biết bất cứ điều gì. Họ mua những thứ làm sẵn ở các cửa hàng, nhưng vì không có cửa hàng nào bán bạn bè cả, nên con người không có bạn bè nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, cậu hãy thuần hóa tôi đi. Vậy cần phải làm gì? Hoàng tử bé trả lời. Phải rất kiên nhẫn, con cáo trả lời. Trước tiên, cậu hãy ngồi xa tôi một chút xíu. Như thế, trên bãi cỏ ấy, tôi sẽ liếc mắt nhìn cậu và cậu đừng nói gì hết. Lời nói là nguồn gốc của những chuyện hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi lại gần hơn một chút. Ngày hôm sau, hoàng tử bé trở lại. Tốt hơn là nên trở lại vào cùng một giờ, con cáo nói. Ví dụ, nếu cậu đến vào lúc 4 giờ chiều, từ lúc 3 giờ, tôi sẽ bắt đầu thấy vui. Thời gian càng trôi đi, tôi sẽ càng cảm thấy vui. Đến 4 giờ, tôi sẽ bồn chồn và lo lắng. Tôi sẽ tìm ra được cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, tôi sẽ không bao giờ biết được thời gian để chuẩn bị cho con tim của mình sẵn sàng đón tiếp cậu. Ta cần có những nghi thức. Nghi thức là gì? Hoàng tử bé hỏi. Đó cũng là một thứ rất hay bị quên. Con cáo nói, nó làm cho một ngày khác với những ngày khác, một giờ khác với những giờ khác. Ví dụ như có một nghi thức giữa những người thợ săn đi săn tôi. Vào thứ năm, họ nhảy múa với các cô gái trong làng. Thế là thứ năm trở thành một ngày tuyệt vời. Tôi sẽ dạo chơi đến tận vườn nho. Còn nếu những người thợ săn nhảy múa bất cứ lúc nào, thì tất cả các ngày đều giống như nhau, và tôi sẽ chẳng có ngày nghỉ nữa. Vậy là hoàng tử bé đã thuần hóa con cáo, và khi sắp đến thời điểm khởi hành. Ôi, con cáo nói, tôi sẽ khóc cho mà xem. Đó là lỗi tại bạn, hoàng tử bé nói. Tôi không mong bạn phải buồn chút nào, nhưng bạn cứ muốn tôi thuần hóa bạn. Tất nhiên, con cáo nói. Nhưng bạn sẽ khóc, hoàng tử bé nói. Tất nhiên, con cáo nói. Cho nên, bạn chẳng được lợi gì cả. Tôi được lợi ở màu sắc của cánh đồng lúa mì, con cáo nói. Rồi nó nói thêm, hãy đi gặp lại những bông hoa hồng. Cậu sẽ hiểu rằng bông hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi khi cậu quay về đây chào từ biệt tôi sẽ tặng cậu một món quà bí mật. Hoàng tử bé đi gặp lại những bông hoa hồng. Các bạn không giống bông hoa hồng của tôi chút nào. Các bạn chưa là gì cả, chú nói với chúng. Chưa ai thuần hóa các bạn, và các bạn cũng chưa thuần hóa ai cả. Các bạn giống như con cáo của tôi trước kia, nó chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng tôi đã biến nó thành bạn của mình, và giờ nó là duy nhất trên đời. Những bông hoa hồng trở nên xấu hổ. Các bạn xinh đẹp, nhưng các bạn rỗng tuếch. Chú nói với chúng, không ai có thể chết vì các bạn. Tất nhiên, bông hoa hồng của tôi, một người qua đường bình thường hẳn sẽ nghĩ rằng nàng giống như các bạn, nhưng chỉ một mình nàng cũng quan trọng hơn tất cả các bạn, bởi vì tôi đã tưới nước cho nàng, bởi vì tôi đã đặt nàng dưới quả cầu kính, bởi vì tôi đã kê bình phong che gió cho nàng, bởi vì tôi đã giết sâu bọ cho nàng. Trừ 2-3 con sâu để trở thành bướm. Bởi vì tôi đã lắng nghe nàng phàn nàn, hoặc khoe khoang, hoặc thậm chí đôi khi im lặng. Bởi vì đó là bông hoa hồng của tôi. Và chú quay về chỗ con cáo. Tạm biệt, chú nói. Tạm biệt, con cáo nói. Đây là điều bí mật của tôi. Nó rất đơn giản. Người ta chỉ nhìn thấy rõ bằng trái tim mà thôi. Điều cốt yếu thì không nhìn thấy được bằng mắt. Điều cốt yếu thì không nhìn thấy được bằng mắt, hoàng tử bé nhẩm lại để ghi nhớ. Chính thời gian mà cậu dành cho bông hoa hồng của cậu đã khiến bông hoa hồng đó trở nên quan trọng làm vậy. Chính thời gian mà mình dành cho bông hoa hồng của mình, hoàng tử bé nhẩm lại để ghi nhớ. Con người đã quên mất chân lý này, còn cáo nói. Nhưng cậu không được quên nó, cậu phải chịu trách nhiệm mãi mãi. Với những gì cậu đã thuần hóa, cậu phải có trách nhiệm với bông hoa hồng của cậu. Mình phải có trách nhiệm với bông hoa hồng của mình, hoàng tử bé nhẩm lại để ghi nhớ. Chương 22. Xin chào, hoàng tử bé nói. Xin chào, người bẻ ghi đường sắt nói. Ông đang làm gì ở đây vậy? Hoàng tử bé hỏi. Tôi phân chia hành khách theo từng nhóm hàng nghìn người một, người bẻ ghi nói. Họ được chở bằng tàu hỏa và tôi gửi những đoàn tàu đó đi, khi thì về hướng bên phải, khi thì về hướng bên trái. Một đoàn tàu tốc hành sáng rực lao đến ầm ầm như sấm, làm rung chuyển cabin của người bẻ ghi. Họ vội vàng quá nhỉ, hoàng tử bé nói, không biết họ đang tìm thứ gì. Chính người lái tàu cũng không biết nữa, người bẻ ghi nói. Ở hướng ngược lại, một đoàn tàu tốc hành sáng rực thứ hai ầm ầm lao đến. Họ đã quay về rồi ạ? Hoàng tử bé hỏi. Không phải là những người đó đâu, người bẻ ghi nói. Những người này đi và những người khác đến đấy. Họ không hạnh phúc ở nơi họ ở ạ? Người ta không bao giờ hạnh phúc ở nơi họ ở cả, người bẻ ghi nói. Một đoàn tàu tốc hành sáng rực thứ ba gầm lên như sấm. Họ đang đuổi theo những hành khách đầu tiên ạ? Hoàng tử bé hỏi. Họ chẳng đuổi theo ai hết. Người bé ghi nói, họ đang ngủ bên trong tàu, hoặc là họ đang ngáp. Chỉ có bọn trẻ con là dí mũi vào cửa kính thôi. Chỉ có bọn trẻ con mới biết chúng đang tìm cái gì. Hoàng tử bé nói, chúng dành thời gian cho một con búp bê bằng vải vụn, và con búp bê ấy trở nên rất quan trọng, nên nếu người ta lấy mất con búp bê của chúng sẽ khóc. Chúng thật là may mắn, người bé ghi nói. Chương 23. Xin chào, hoàng tử bé nói. Xin chào, người bán hàng nói. Đó là một thương nhân bán những viên thuốc giải khát được cải tiến. Người ta chỉ cần nuốt một viên mỗi tuần là không còn cảm thấy khát nữa. Ông bán cái này để làm gì vậy? Hoàng tử bé hỏi. Cái đó giúp cho người ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, người bán hàng nói. Các chuyên gia đã tính toán rồi, người ta sẽ tiết kiệm được 53 phút mỗi tuần đấy. Thế người ta dùng 53 phút đó để làm gì? Người ta làm điều mà người ta muốn. Còn mình, hoàng tử bé tự nhủ, nếu mình có 53 phút để xài, mình sẽ đi thật chậm rãi đến một cái vòi nước. Chương 24. Hôm nay là ngày thứ 8, kể từ khi tôi gặp sự cố trên sa mạc và tôi nghe câu chuyện về người bán hàng trong khi uống đến giọt nước dự trữ cuối cùng của mình. Chao ôi! Tôi nói với hoàng tử bé, những kỷ niệm của cậu thật là đẹp. Nhưng tôi chưa sửa xong máy bay của tôi không còn gì để uống nữa. Cũng như cậu, tôi sẽ vui lắm nếu được bước đi thật chậm rãi đến một cái vòi nước. Con cáo bạn tôi, chú nói với tôi, anh bạn nhỏ của tôi ơi, chúng ta đâu nói về con cáo nữa. Tại sao? Bởi vì ta sắp chết khát rồi. Chú không hiểu lập luận của tôi, chú trả lời, thật là tốt vì có một người bạn, ngay cả khi người ta sắp chết. Tôi thì tôi rất vui vì đã có một anh bạn cáo. Cậu ta không lường được mối nguy hiểm, tôi tự nhủ. Cậu ta chưa bao giờ bị đói hay bị khát. Chỉ một ít nắng là đủ cho cậu ta rồi. Nhưng chú nhìn tôi và trả lời cho suy nghĩ của tôi. Tôi cũng bị khát chứ, chúng ta hãy tìm một cái giếng đi. Tôi làm điệu bộ mệt mỏi. Thật vô nghĩa khi đi tìm một cái giếng một cách ngẫu nhiên giữa sa mạc mênh mông này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn lên đường. Chúng tôi bước đi hàng giờ trong im lặng, rồi màn đêm buông xuống, các vì sao bắt đầu tỏa sáng. Tôi như nhìn thấy chúng trong mơ, tôi cảm giác mình hơi sốc, có lẽ vì cơn khát. Những lời nói của hoàng tử bé nhảy múa trong đầu tôi. Vậy là cậu cũng bị khát à? Tôi hỏi chú, nhưng chú không trả lời câu hỏi của tôi. Chú chỉ nói với tôi, nước có thể cũng tốt cho tim đấy. Tôi không hiểu câu trả lời của chú, nhưng tôi im lặng. Tôi biết rõ rằng không nên tra hỏi chú. Chú đã mệt rồi, chú ngồi xuống. Tôi ngồi bên cạnh chú. Rồi sau một hồi im lặng, chú lại nói, những vì sao thật đẹp, nhờ vào một bông hoa mà người ta không nhìn thấy. Tôi trả lời, tất nhiên, và tôi nhìn vào những gợn cát dưới ánh trăng, mà không nói gì. Sa mạc thật là đẹp, chú nói tiếp. Quả thật như vậy, tôi luôn yêu thích sa mạc. Người ta ngồi trên một đụn cát, không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, song vẫn có cái gì đó lặng lẽ tỏa sáng. Điều làm cho sa mạc đẹp là nó ẩn giấu một cái giếng ở đâu đó, hoàng tử bé nói. Tôi sửng sốt vì bất chợt hiểu ra sự tỏa sáng bí ẩn ấy của sa mạc. Khi còn là một cậu bé, tôi sống trong một ngôi nhà cổ và truyền thuyết kể rằng có một kho báu được chôn giấu ở dưới đó. Tất nhiên, chưa ai phát hiện ra kho báu này, thậm chí có lẽ còn chưa ai tìm kiếm nó nữa. Nhưng nó đã làm cho cả ngôi nhà trở nên thiêng liêng. Ngôi nhà của tôi ẩn giấu một điều bí mật sâu thẳm trong lòng nó. Đúng vậy, tôi nói với hoàng tử bé. Dù đó là một ngôi nhà, là những vì sao hay là sa mạc, thì cái làm cho chúng đẹp là cái không nhìn thấy được. Tôi rất vui vì anh đồng ý với bạn cáo của tôi. Chú nói, khi hoàng tử bé ngủ say, tôi bế chú trong lòng và lại bắt đầu lên đường. Tôi rất xúc động, dường như tôi đang bế trên tay một kho báu mong manh, thậm chí dường như không có gì trên trái đất mong manh hơn. Dưới ánh trăng, tôi nhìn vào phần trán nhợt nhạt ấy, đôi mắt nhắm nghiền ấy, những mớ tóc rung rinh trong gió ấy, và tôi tự nhủ, những gì mình thấy ở đây chỉ là bề ngoài mà thôi, điều quan trọng nhất vẫn không nhìn thấy được. Khi đôi môi của chú hé ra khẽ nở một nụ cười, tôi lại tự nhủ tiếp. Điều làm mình xúc động mạnh mẽ đến vậy về chàng hoàng tử bé đang ngủ này là lòng chung thủy của cậu ấy với một bông hoa, là hình ảnh của một bông hoa hồng tỏa sáng trong cậu ấy như đốm lửa trong một ngọn đèn, ngay cả khi cậu ấy đang ngủ. Và tôi đoán rằng chú còn mong manh hơn, phải che chở những ngọn đèn thật cẩn thận, một cơn gió cũng có thể dập tắt chúng. Và cứ đi bộ như vậy, tôi phát hiện ra cái giếng vào lúc bình minh. Chương 25. Con người, hoàng tử bé nói, họ lao vào những toa tàu tốc hành, nhưng họ không còn biết mình đi tìm cái gì nữa. Thế rồi họ vùng vẫy và quay cuồng như trong chóng. Rồi chú nói thêm, thật không đáng phải làm vậy. Cái giếng mà chúng tôi tìm được không giống bất cứ cái giếng nào ở sa mạc Sahara. Cái giếng ở sa mạc Sahara chỉ là những cái hố đơn thuần được đào sâu trong cát. Còn cái giếng này giống như một cái giếng trong làng, nhưng không có bất cứ làng mạc nào ở đây. Tôi cứ tưởng mình đang mơ. Thật kỳ lạ, tôi nói với hoàng tử bé, mọi thứ đều có sẵn, sông rộng này, gầu này, dây thừng này. Chú cười và chạm vào dây thừng làm quay chiếc rồng trọc. Chiếc rồng trọc rên rỉ y như một chiếc chong chóng, chỉ hướng gió cũ kỹ đã lâu ngày không quay vì gió ngủ quên. Anh nghe xem, hoàng tử bé nói, chúng ta đánh thức cái giếng đấy và nó đang hát kia. Tôi không muốn chú mất sức, để tôi làm cho. Tôi nói với chú, nó quá nặng đối với cậu. Tôi từ từ kéo cái gầu lên miệng giếng, tôi đặt nó chắc chắn ở trên đó. Tiếng ca của chiếc rồng rọc vẫn ngân dài bên tai tôi. Tôi thấy bóng mặt trời nhấp nhô trên mặt nước hãy còn lay động. Tôi muốn uống nước này, hoàng tử bé nói, hãy cho tôi uống. Và tôi hiểu chú đang tìm cái gì. Tôi nâng chiếc gầu lên môi chú. Chú uống nước, đôi mắt nhắm nghiền, nó ngon ngọt như một bữa tiệc. Thứ nước này hẳn là một thứ gì khác chứ không phải là một thứ đồ uống bình thường. Nó được sinh ra từ những bước đi dưới trời sao, từ tiếng hát của chiếc rồng rọc, từ sức lực của hai cánh tay tôi. Nó tốt lành cho trái tim, giống như một món quà. Cũng như vậy, khi tôi còn là một cậu bé, ánh sáng từ cây thông Noel, âm nhạc của thánh lễ lúc nửa đêm, những nụ cười ngọt ngào đã là món quà sinh nhật mà tôi nhận được sáng lên rực rỡ. Con người ở hành tinh của anh trồng 5.000 cây hoa hồng trên cùng một mảnh vườn mà họ không thấy được họ đang tìm kiếm thứ gì, hoàng tử bé nói. Họ không thấy được cái đó đâu, tôi trả lời. Tuy nhiên, cái mà họ tìm kiếm có khi chỉ nằm ở một bông hoa hồng hoặc một chút nước mà thôi. Tất nhiên, tôi đáp lại. Và hoàng tử bé nói thêm, nhưng mắt không nhìn thấy được, phải tìm cái đó bằng trái tim. Tôi đã uống xong, tôi đã hít thở được dễ dàng. Sa mạc lúc rạng đông có màu mật ong. Tôi cũng thấy hạnh phúc với màu mật ong này. Tại sao tôi phải đau khổ chứ? Anh phải giữ lời hứa, hoàng tử bé nhẹ nhàng nói với tôi. Một lần nữa, chú ngồi bên cạnh tôi. Lời hứa nào cơ? Anh biết mà, một cái rọ mõm cho con cừu của tôi. Tôi có trách nhiệm với bông hoa đó. Tôi lôi những bản vẽ nháp từ trong túi ra. Hoàng tử bé nhận ra chúng. Và chú vừa cười vừa nói, cây bao báp của anh trông chúng hao hao như cây bắp cải nhỉ. Ồ, còn tôi thì đương rất tự phụ về những cây bao báp. Con cáo của anh, đôi tai nó, chúng trông như cái sừng ấy, và còn quá dài nữa. Rồi chú lại cười, cậu thật bất công, anh bạn nhỏ của tôi ạ. Tôi không biết vẽ gì hết ngoài con trăng kín và con trăng mở. Ồ, sẽ không sao đâu, chú nói, bọn trẻ con vẫn hiểu được mà. Thế là tôi vẽ một cái rõ mõm bằng bút chì và tim tôi như thắt lại khi đưa nó cho chú. Chắc cậu có những dự định mà tôi không được biết. Nhưng chú không trả lời, chú nói với tôi, anh biết không, cú rơi của tôi xuống trái đất, ngày mai sẽ là ngày kỷ niệm tròn một năm. Rồi sau một hồi im lặng, chú nói tiếp, tôi đã rơi xuống rất gần đây. Và mặt chú đỏ ửng. Một lần nữa, không hiểu tại sao tôi cảm thấy buồn đến kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi bỗng nảy ra một câu hỏi. Thì ra là buổi sáng hôm tôi gặp cậu 8 ngày trước không phải ngẫu nhiên mà cậu đang đi lang thang như vậy, một thân một mình, cách xa tất cả những vùng có dân cư sinh sống tới cả nghìn dặm. Cậu đang quay lại nơi cậu đã rơi xuống phải không? Hoàng tử bé lại đỏ ửng mặt, và tôi ngập ngừng nói thêm, có lẽ để kỷ niệm chăng? Hoàng tử bé lại tiếp tục đỏ mặt, chú chẳng bao giờ chịu trả lời câu hỏi. Nhưng khi người ta đỏ mặt thì điều đó có nghĩa là người ta nói vâng, phải không nhỉ? Ôi, tôi nói với chú, tôi sợ. Nhưng chú trả lời tôi, bây giờ anh phải làm việc, anh phải trở về chỗ cỗ máy của anh. Tôi đợi anh ở đây, hãy quay lại đây vào tối mai nhé. Nhưng tôi không yên tâm, tôi nhớ đến con cáo. Người ta sẽ mau nước mắt đôi chút một khi đã để cho mình bị thuần hóa. Chương 26. Bên cạnh cái giếng có một bức tường đá cổ đổ nát. Vào buổi tối hôm sau, khi từ chỗ sửa máy quay trở lại, tôi trông thấy hoàng tử bé của tôi từ tít đằng xa. Chú đang ngồi vắt vẻo, đung đưa hai chân trên nóc bức tường. Tôi nghe thấy tiếng chú nói. Vậy là bạn không nhớ sao? Chú nói, hoàn toàn không phải chỗ này rồi. Một giọng nói khác chắc hẳn trả lời chú, bởi vì tôi nghe chú đáp lại, phải, phải, ngày thì đúng rồi, nhưng địa điểm không phải ở đây. Tôi tiếp tục bước về phía bức tường. Tôi vẫn không nhìn thấy hình bóng và cũng chẳng nghe thấy tiếng ai. Tuy nhiên, lại có tiếng hoàng tử bé trả lời. Tất nhiên rồi, bạn sẽ thấy vết chân trên cát của tôi bắt đầu từ đâu. Bạn chỉ cần đợi tôi ở đó, tối nay tôi sẽ có mặt. Khi còn cách bức tường 20 mét, tôi vẫn không nhìn thấy gì. Sau một hồi im lặng, hoàng tử bé lại nói, nọc độc của bạn có tốt không? Bạn có chắc sẽ không khiến tôi phải chịu đựng lâu chứ? Tôi dừng bước, con tim tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Bây giờ thì bạn đi đi. Chú nói, tôi muốn quay trở xuống. Tôi bèn đưa mắt nhìn xuống chân tường và tôi nhảy bật lên. Một con rắn vàng đang ở đó, thân dựng thẳng hướng về phía hoàng tử bé. Loài này có thể kết liễu bạn trong vòng 30 giây. Tôi vừa co cẳng chạy, vừa lục túi để rút khẩu súng ngắn ổ xoay của mình ra. Nhưng con rắn đã nghe thấy tiếng động của tôi. Nó liền nhẹ nhàng lẫn vào trong cát như một tia nước tắt ngóm. Và không quá vội vàng, nó len lỏi giữa các viên đá, làm phát ra một tiếng động nhỏ như âm thanh va chạm của kim loại. Tôi tới chỗ bức tường vừa kịp lúc để đỡ chàng hoàng tử bé nhỏ của mình trong vòng tay, mặt chú đã tái nhợt như màu tuyết. Câu chuyện này là thế nào vậy? Bây giờ cậu nói chuyện được với rắn à? Tôi tháo chiếc khăn quàng cổ màu vàng muôn thuở của chú ra. Tôi xoa nước lên thái dương chú và cho chú uống. Bây giờ tôi không dám hỏi chú thêm điều gì nữa. Chú nhìn tôi trịnh trọng và choàng tay lên cổ tôi. Tôi cảm thấy tim chú đập như nhịp tim của một con chim đang thoi thóp khi nó bị người ta bắn bằng khẩu súng trường. Chú nói với tôi, tôi vui vì anh đã tìm ra chỗ bị hỏng trong cỗ máy của anh. Anh sắp sửa được về nhà rồi. Làm sao cậu biết? Tôi chỉ vừa mới đến để báo với chú rằng công việc của tôi đã thành công vượt cả mọi kỳ vọng. Không trả lời câu hỏi của tôi, chú nói tiếp. Tôi cũng vậy, hôm nay tôi sẽ về nhà. Sau đó chú buồn rầu. Nhà tôi xa xôi hơn nhiều, đi về khó hơn nhiều. Tôi cảm nhận rõ có một chuyện gì đó bất thường đã xảy ra. Tôi ôm ghì chú trong lòng như ôm một em bé, nhưng dường như chú cứ chìm xuống một vực sâu thăm thẳm mà tôi không tài nào giữ chú lại được. Ánh mắt chú nghiêm nghị, nhìn hút ra xa xăm. Tôi có con cừu anh vẽ cho, tôi có cái hòm cho con cừu đó, và tôi có cả cái rọ mõm nữa. Rồi chú cười rầu rĩ. Tôi chờ đợi một hồi lâu, tôi cảm giác người chú ấm dần lên. Anh bạn nhỏ, cậu đã sợ hãi? Chú đã sợ, tất nhiên rồi, nhưng chú cười dịu dàng. Tối nay, đáng ra tôi phải sợ hãi hơn. Một lần nữa, tôi lại thấy ớn lạnh vì cảm giác có một điều gì đó không thể cứu vãn được. Tôi hiểu rằng tôi không chịu đựng nổi ý nghĩ sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng cười này nữa. Đối với tôi, nó giống như một nguồn nước giữa sa mạc vậy. Anh bạn nhỏ, tôi vẫn muốn nghe cậu cười. Nhưng chú nói với tôi, đêm nay là tròn một năm, ngôi sao của tôi sẽ ở ngay trên vị trí mà tôi đã rơi xuống vào năm ngoái. Này anh bạn nhỏ, hãy nói cho tôi xem liệu tất cả câu chuyện về con rắn, về cuộc hẹn và về ngôi sao này có phải là một cơn ác mộng hay không? Nhưng chú không trả lời câu hỏi của tôi. Chú nói với tôi, cái gì quan trọng thì không nhìn thấy được. Tất nhiên rồi. Nó giống như câu chuyện về bông hoa. Nếu anh yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao thì đêm xuống, nhìn lên bầu trời, anh sẽ thấy thật dễ chịu. Tất cả các ngôi sao đều ra hoa lộng lẫy. Tất nhiên rồi, nó giống như câu chuyện về nước. Thứ nước mà anh đã cho tôi uống giống như một bản nhạc do chiếc rồng rọc và sợi dây thừng tạo nên. Anh nhớ chứ, nó thật tốt lành. Tất nhiên rồi, ban đêm anh sẽ nhìn lên các ngôi sao. Hành tinh của tôi nhỏ quá nên tôi không thể chỉ cho anh nó ở đâu. Như thế tốt hơn. Ngôi sao của tôi, đối với anh, nó sẽ là một trong các ngôi sao. Như vậy, anh sẽ thích ngắm nhìn tất cả các ngôi sao. Tất cả chúng sẽ là bạn của anh. Vả lại, tôi sắp sửa tặng anh một món quà đây. Chú lại cười. À ha, anh bạn nhỏ, tôi thích nghe tiếng cười này. Đó chính là món quà của tôi. Nó giống như câu chuyện về nước ấy. Cậu muốn nói gì? Mọi người nhìn nhận những ngôi sao theo các cách riêng. Đối với những người đi đường, ngôi sao là kim chỉ nam. Đối với những người khác, chúng chẳng là gì ngoài một đốm sáng tí hon. Đối với các nhà bác học, chúng là những bài toán để giải. Đối với các ông doanh nhân của tôi, chúng là vàng bạc. Nhưng tất cả những ngôi sao này đều không biết nói. Còn anh sẽ cảm nhận những ngôi sao không giống bất cứ ai. Cậu muốn nói gì? Ban đêm, anh hãy nhìn lên các ngôi sao trên bầu trời, vì tôi sẽ ở trên một trong số chúng, vì tôi sẽ cười ở trên một trong số chúng, nên anh sẽ có cảm giác như tất cả các ngôi sao cùng cười. Rồi chính anh sẽ thấy những ngôi sao biết cười. Và chú lại cười. Khi nào anh khuây khỏa rồi, thời gian luôn làm cho người ta khuây khỏa mà. Anh sẽ thấy hạnh phúc vì đã quen biết tôi. Anh sẽ mãi mãi là bạn của tôi. Anh sẽ mong muốn được cười với tôi. Và thỉnh thoảng, anh sẽ mở cửa sổ nhà anh ra như vậy đó để thỏa mãn niềm vui này. Bạn bè của anh sẽ rất ngạc nhiên khi thấy anh vừa cười vừa nhìn lên bầu trời. Khi ấy, anh sẽ nói với họ, vâng, các ngôi sao lúc nào cũng làm cho tôi cười. Và họ sẽ tưởng anh bị điên. Thế là tôi đã chơi khăm anh một phố ra trò. Rồi chú lại cười. Như vậy thì chẳng khác nào tôi đã tặng anh một đống chuông nhỏ biết cười, chứ không phải là những ngôi sao. Và chú tiếp tục cười. Sau đó chú chuyển sang giọng nói nghiêm túc. Tối nay, anh biết đấy, đừng đến nhé. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Tôi sẽ trông có vẻ đau đớn. Tôi sẽ trông gần như sắp chết. Nó chỉ như vậy thôi, anh đừng đến xem, không đáng đâu. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Nhưng chú lo lắng, tôi nói với anh như thế cũng là do con rắn đấy, không được để nó cắn anh. Lũ rắn là loài hung tợn, chúng có thể cắn chỉ để cho vui thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Nhưng có một điều làm chú yên lòng. Thật ra thì đến nhát cắn thứ hai, chúng cũng chẳng còn nọc độc nữa. Đêm đó, tôi không nhìn thấy chú lên đường. Chú đã lặng lẽ bỏ trốn khỏi tôi khi tôi đuổi theo kịp. Chú đang dứt khoát ra đi với bước chân nhanh thoăn thoắt. Chú chỉ nói với tôi, chào ơi, anh đó à. Rồi chú nắm lấy tay tôi, nhưng chú vẫn lo lắng. Anh nhầm rồi, anh sẽ đau đớn đấy. Tôi sẽ trông có vẻ như bị chết, nhưng không phải thật đâu. Tôi im lặng. Chắc anh hiểu, nhà tôi ở xa quá, tôi lại không thể mang cái thân xác này về đó. Nó quá nặng. Tôi im lặng. Nhưng nó sẽ giống như một cái vỏ cũ kỹ bị bỏ đi mà thôi. Chẳng phải buồn sầu cho những cái vỏ cũ kỹ. Tôi im lặng. Chú hơi nản lòng, nhưng chú vẫn cố gắng thêm lần nữa. Rồi sẽ tốt thôi, anh biết đấy, tôi cũng sẽ nhìn lên các ngôi sao. Tất cả các ngôi sao sẽ là những giếng nước với một chiếc rồng rọc hàng dĩ. Tất cả các ngôi sao sẽ rót nước cho tôi uống. Tôi im lặng. Sẽ vui biết bao. Anh sẽ có 500 triệu chiếc chuông. Tôi sẽ có 500 triệu vòi nước. Rồi chú cũng im lặng theo, bởi vì chú khóc. Ở đây rồi, hãy để tôi tự đi một mình. Xong, chú ngồi xuống vì chú sợ. Chú lại nói, anh biết đấy, bông hoa của tôi. Tôi có trách nhiệm với nàng, nàng vô cùng yếu đuối, nàng vô cùng ngây thơ, nàng có 4 cái gai hoàn toàn vô dụng để bảo vệ nàng trước cả thế giới. Tôi cũng ngồi xuống vì tôi không thể đứng lâu thêm nữa. Chú nói, đấy, chỉ có thế thôi. Chú vẫn còn do dự đôi chút, rồi chú đứng dậy, chú bước đi một bước. Còn tôi không thể nhúc nhích. Chẳng có gì ngoài một ánh chớp màu vàng xẹt qua ngay sát mắt cá chân của chú. Chú ngây người bất động trong giây lát, chú không kêu tiếng nào, chú nhẹ nhàng đổ xuống như một thân cây, thậm chí không một tiếng động nào phát ra vì chú ngã xuống nền cát. Chương 27. Và lúc này đây, dĩ nhiên, thời gian đã trôi qua được 6 năm rồi. Tôi chưa bao giờ kể lại câu chuyện này. Các đồng đội đã gặp lại tôi rất vui mừng vì thấy tôi còn sống, mặc dù buồn, song tôi lại bảo với họ tôi đang mệt mỏi. Bây giờ tôi đã khuây khỏa phần nào, điều đó có nghĩa là vẫn chưa hoàn toàn khuây khỏa. Nhưng tôi biết rõ rằng chú đã trở về hành tinh của chú, bởi vì khi mặt trời mọc, tôi không tìm thấy thân thể của chú đâu, thân thể đó không nặng nề đến như vậy. Và khi đêm xuống, tôi thích lắng nghe những vì sao, nó giống như 500 triệu chiếc chuông nhỏ vậy. Nhưng có một điều khác thường xảy ra, trên chiếc rọ mõm mà tôi vẽ cho hoàng tử bé, tôi đã quên đưa thêm vào cái đai da. Chú sẽ không bao giờ có thể đeo rõ mõm cho con cừu. Thế là tôi tự hỏi, không biết chuyện gì đã xảy ra trên hành tinh của cậu ấy nhỉ? Có lẽ con cừu đã sơi mất bông hoa rồi chăng? Khi thì tôi tự nhủ, chắc chắn là không. Đêm nào hoàng tử bé cũng che chở cho cây hoa của cậu ấy ở trong quả cầu kính, và cậu ấy còn trông chừng sát sao con cừu của mình nữa chứ. Thế là tôi vui mừng, và tất cả các vì sao đều nở nụ cười hiền dịu. Khi thì tôi tự nhủ, người ta có thể sao nhãng vào lúc này hay lúc khác, và chỉ cần một lần thôi cũng đủ rồi. Nhỡ một buổi tối, cậu ấy quên mất quả cầu kính, hoặc con cừu lẳng lặng lẻn ra ngoài trong đêm tối, thì sao? Thế là tất cả những cái chuông nhỏ biến hết thành những giọt nước mắt. Đó là một điều vô cùng bí ẩn. Liệu ở một nơi nào đó, chúng ta không biết là ở đâu, một con cừu mà chúng ta chưa từng biết đến đã ăn hay chưa ăn một bông hoa hồng? Đối với bạn, người cũng yêu mến hoàng tử bé, và cả đối với tôi, trong vũ trụ chẳng sự việc nào xảy ra giống sự việc nào. Bạn hãy nhìn lên bầu trời, bạn hãy tự hỏi, không biết con cừu đã ăn bông hoa hay chưa nhỉ? Rồi bạn sẽ thấy mọi thứ biến đổi như thế nào. Và sẽ không có một người lớn nào hiểu được rằng điều đó quan trọng đến thế. Đối với tôi, đây là cảnh quan tươi đẹp nhất và cũng buồn thảm nhất trên đời. Đó chính là cảnh quan ở trang trước. Nhưng tôi vẽ lại nó một lần nữa để cho bạn thấy rõ, đây là nơi mà hoàng tử bé đã xuất hiện lần đầu tiên trên trái đất, và cũng là nơi mà chú biến mất. Bạn hãy quan sát kỹ cảnh quan này để chắc chắn sẽ nhận ra nó. Nếu một ngày nào đó bạn du hành đến châu Phi và đi trên sa mạc, nếu tình cờ bạn ngang qua nơi đây, tôi cầu xin bạn đừng đi vội vã, hãy đợi một chút ngay bên dưới ngôi sao. Nếu khi đó có một chú bé đi tới chỗ bạn, nếu chú cười, nếu chú có mái tóc vàng óng, nếu chú không trả lời khi người ta hỏi chú, bạn hẳn sẽ đoán ra chú là ai. Lúc ấy, xin bạn hãy tỏ lòng tử tế, đừng để tôi phải quá ư buồn rầu. Hãy nhanh chóng viết thư cho tôi để tôi biết rằng chú đã quay trở lại.